Liêu Thanh Hùng nghe vậy thấy vậy, cũng là yên lặng một lúc sau mới chần chờ nói: "Sư tôn, thật ra thì ta cảm thấy, chuyện này ngược lại là có thể thuận theo tự nhiên. Túng Thiên Tiên phủ môn mặc dù đúng là mạnh mẽ, nhưng chuyện này hôm nay đã là kinh động đến chúng ta mấy nhà thực lực sau lưng trưởng sinh chân tiên. Coi như là bọn họ thật muốn nuốt một mình, chỉ sợ cũng không đơn giản như vậy. Hơn nữa, bọn họ thật ra thì vậy thật không cần phải như vậy." Lời vừa nói ra, Lục Cực Tiên Quân dừng một chút, nhưng cũng vẫn gật đầu một cái, nói: "Đã như vậy, vậy thì chiếu kế hoạch làm việc đi." "Được." Địa Tiên giới Huyền Thanh Đại Lục, Uyên Lưu. Uyên Lưu tọa lạc tại Huyền Thanh Đại Lục phía nam, một cái tên là Vô Uyên Hải địa phương. Cái này Vô Uyên Hải, tuy nói chỉ là một khối nội địa biển, diện tích vậy ước chừng chỉ là tương đương với cỡ lớn đại lục mấy phần một trong, không tính là rất bát ngát, nhưng mà nơi này địa vị phân lượng, cùng với cường giả số lượng, nhưng là vượt qua xa cái khác cỡ lớn đại lục, thậm chí là một ít siêu cấp đại lục rất nhiều lần. Hết thảy các thứ này, dĩ nhiên là bởi vì vậy Uyên Lưu tồn tại. Thành tựu Huyền Thanh Đại Lục bốn lớn một trong bá chủ. Uyên Lưu nắm trong tay địa bàn diện tích, khổng lồ vượt quá người ngoài tưởng tượng. Thậm chí liền rất xa khu vực một ít đại lục, nhìn như không liên quan, nhưng cũng cùng có thiên ti vạn lũ quan hệ. Đều là ở hắn uy nghiêm bao phủ dưới, phụng hắn làm chủ. Bất quá những năm gần đây, Uyên Lưu đối bên ngoài, nhưng là lộ vẻ được có chút khiêm tốn. Một là bởi vì là năm đó cùng Phách Võ Chân Tiên môn chàng đại chiến kia chiến bại. Người chiến bại, tự nhiên không tư cách, vậy không mặt mũi cao giọng. Hai người, chính là bởi vì vậy Uyên Lưu Tam Vương một trong, người Uyên tử người bị thương nặng, làm bọn họ bể đầu sức chán cực kỳ. Ngược lại cũng là không tâm tư gì phách lối. Mà vào lúc này, Uyên Lưu chỗ sâu nào đó tòa cổ xưa cung điện bên trong, đang có hai vị cả người tràn ngập sâu không lường được khí thế ông già, đang mỗi người ngồi ở một mặt bàn cờ hai mặt, im lặng không nói, lặng lặng hạ cờ. Cái này hai ông cụ, bên trái vị kia người mặc màu xám cho, màu đỏ nhạt gặp nhau trường bào, mặt mũi cương nghị, ánh mắt thâm trầm, lông mày ngất trời, khiết trắng như ngọc, thậm chí liền vậy râu cũng là như vậy, khiết trắng như tuyết, phảng phất là cả ngày kiếm, đổ cắm vân tiêu, cho người cảm giác có loại khó tả uy nghiêm thế. Mà vậy một vị khác, ngồi ở bàn cờ bên phải ông cụ kia, chính là cả người áo bào màu lam, vóc người gầy đét, phơi bày ở ống tay áo bên ngoài da thịt hiện ra hết một loại vô cùng là cổ xưa thổ hoàng vẻ, phảng phất là vô cùng là hùng hồn, phong phú. Chỉ là nhìn một cái, phảng phất như là để cho người có loại thái sơn áp đỉnh cảm giác hít thở không thông giác. Thế đại lực trầm. Mà đây hai ông cụ cũng không phải những người khác, chính là vậy có Uyên Lưu Tam Vương danh xưng là còn sót lại hai vị. Thiên Uyên tử cùng với Uyên tử. Uyên Lưu nội bộ cũng không có gì trưởng giáo, tông chủ, thánh chủ nói đến, chỉ có ba đại cự đầu, cũng chính là bọn họ Uyên Lưu Tam Vương. Cho nên gọi bọn họ là Uyên Lưu bên trong thân phận địa vị cao quý nhất tồn tại, cũng đều chút nào không quá phận. Bọn họ, thật ra thì chính là Uyên Lưu danh chánh ngôn thuận vương. Bắc. Mà vào lúc này, Uyên tử nắm trong tay một quả hắc tử, chậm chạp không có rơi cờ. Nhưng mà chỉ chốc lát sau, vậy con cờ nhưng là bỗng cả người run lên, tại chỗ nứt ra, chia năm xẻ bảy đứng lên. Mà ở gặp được một màn này, vậy Uyên tử sợ run một tí. Đi theo nhưng cũng than khẽ, trầm mặc. Ngược lại là bữa trước Uyên tử lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói: "Người tâm cảnh loạn." "Ai?" Uyên tử lại là thở dài, lắc đầu nói: "Ngươi nói thế nào Bạch Tượng Tiên Thảo, thật có thể cứu Lao Tam một mạng." Vậy Bạch Tượng Tiên Thảo mặc dù được gọi là có thể cải tử hồi sinh, nhưng là Lao Tam trong cơ thể chân chính đòi mạng, nhưng mà cái đó quỷ độ ạ. Thiên Uyên tử một hồi trầm mặc. Chợt vậy vẫn là thở dài: "Ngươi hỏi ta, ta cũng không biết, nhưng cũng chỉ có thể thử một chút, vậy Bạch Tượng Tiên Thảo dẫu sao danh tiếng bên ngoài, nói không chừng sẽ có một ít tác dụng đâu." "Vậy đã như vậy, vậy Tiên Y Vương Mạc Thanh Cốc các người, còn muốn cho bọn họ tới sao?" Uyên tử lại hỏi nói. "Tự nhiên." Thiên Uyên tử gật đầu một cái, trong mắt lộ ra một chút cơ trí, nhàn nhạt nói: "Hy vọng tổng ở trong nhất nghiệm. Những người khác không có biện pháp, nhưng là, có lẽ vừa vặn có người liền có biện pháp đâu. Huống chi, nói thật, và vậy chính là một bụi tiên thảo so với, ta càng tin tưởng người, càng tin tưởng có trí khôn sinh linh." "Điều này cũng đúng." Uyên tử gật đầu một cái, lại đột nhiên nói: "Còn có chuyện ngươi biết không? Vậy Minh Thần Phủ truyền tới tin tức, nói có thể cứu Lao Tam." Chương 3395, đi Uyên Lưu. Minh Thần Phủ. Thiên Uyên tử ánh mắt lóe lên, hơi nhíu mày hắn đứng lên. Bọn hắn bây giờ đã biết, thậm chí là cũng đã bước đầu nói xong vậy cao phẩm tiên tinh quạng mỏ là một, vậy vì vậy, liên quan tới Minh Thần Phủ ba chữ, hắn hiện tại có chút nhạy cảm. Dẫu sao nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, không lâu sau nữa, bọn họ hẳn liền sẽ trở thành địch nhân. Bọn họ nói có thể cứu chữa Lao Tam thủ đoạn là cái gì? Hoặc là nói, người này là ai? Thiên Uyên tử hỏi. Lời vừa nói ra, vậy Uyên tử ánh mắt nhanh tránh, diễn cảm vậy lập tức trở nên có chút cổ quái. Vậy Minh Thần Phủ ý, hình như là có thể cứu chữa Lao Tam người, là vậy Minh Thần Phủ phụ chủ, Trần Hư Không. Trần Hư Không? Thiên Uyên tử ngẩn một tí, cũng là diễn cảm lập tức cổ quái, đồng thời hơi nhíu mày, mở miệng hỏi nói: "Chính là vậy được gọi là có trường sinh tiên thể thiên phú, trẻ tuổi đồng lứa có thể nói vô địch Trần Hư Không?" "Không sai, chính là hắn." Uyên tử gật đầu một cái. "Hắn còn biết chữa bệnh cứu người?" Thiên Uyên tử tiếp tục truy hỏi, phảng phất là có chút không tin. "Không chỉ như vậy, nghe nói hắn thật giống như còn là một tiên đan sư. Nói cách khác, đan võ song tu." Uyên tử chậm rãi nói. "Đan võ song tu?" Thiên Uyên tử con ngươi đông lại một cái, chợt trực tiếp là trầm mặc. Đối với hắn tầng thứ này cường giả mà nói, đan võ song tu ngược lại là không việc gì. Nhưng vấn đề là, nếu như Trần Phi hắn đan đạo thực lực, có thể cùng hắn vậy trưởng sinh tiên thể cấp tiềm lực thiên phú so, hoặc là trên lệch không xa nói, cái này cũng có chút khoa trương, thậm chí là ngoại hạng. Nói không khoa trương, loại cấp bậc này thiên tài, hắn sống vô số năm, thật đúng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, cơ hồ một cái đều không gặp qua. "Ngươi ý tưởng gì?" Yên lặng hồi lâu, Thiên Uyên tử hướng Uyên tử hỏi. "Ta cũng không biết." Uyên tử lắc đầu một cái, có chút quân quýt. chúng ta hiện tại đã đáp ứng Lục Cực Tiên Tông, huống chi, vậy dẫu sao là cao phẩm tiên tinh quan mỏ. Chúng ta Huyền Lưu không phải Túng Thiên Tiên phù môn, loại cấp bậc này tài sản, chúng ta không thể nào ngồi nhìn bỏ mặc, thu tay lại không nên đâu. Vậy nếu là thủ đoạn khác đều thất bại, mà hắn nhưng lại thật sự có thể cứu Lao Tam đâu. Thiên Huyền Tử lên tiếng lần nữa. Cái này, lần này Huyền Tử há miệng một cái, lại không phản bác, trực tiếp là trầm mặc. Nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, hắn quả thật coi như là một tham tiền người. Nhưng bọn họ ba huynh đệ từ xuất đạo tới nay liền một mực nâng đỡ lẫn nhau, chung nhau đi tới ngày hôm nay. Cho nên ngươi muốn cho hắn ở người Huyền Tử cùng cao phẩm tiên tinh quặng mỏ tới giữa làm cái lựa chọn. Hắn không biết, nhưng hắn càng không muốn để cho mình hối hận cả đời. Nếu hắn Minh Thần phủ đều đã như vậy khoe khoang khoác lác, sẽ để cho hắn tới đi. Lần này trừ vậy Tiên Y Vương Mạc Thanh Cốc ra, chúng ta vậy còn mời tới không thiếu thanh danh bên ngoài đàn đạo tông sư, ý đạo tông sư, như Di Nguyệt tiên tử, Ngọa Nhạc đại sư các loại, đều là 15 phẩm tiên đan sư, thực lực phi phàm. Hắn Trần Hư không là thật là giả, người tới, ra tay một cái tự nhiên cũng đã biết. Loại chuyện này, căn bản làm không được giả. Nói đến đây, hắn đổi câu chuyện, con mắt lóe lên nói, nếu như nói hắn nếu là thật có thể cứu Lao Tam, chúng ta và vậy Lục Cực Tiên Tông hợp tác, ngược lại là có thể suy nghĩ một chút nữa. Nhưng nếu như là hắn Trần Hư không liền chỉ là một không nói răng trắng động tác võ thuật đẹp, ha ha, đổ cũng không sao. Không phải là sau đó ra tay điểm chính, dám đùa chúng ta mà nói, tự nhiên cũng phải để cho hắn bỏ ra một ít giá phải trả mới được. Người nói sao? Thiên Huyền Tử chậm rãi đứng dậy, đứng chắp tay, chậm rãi nói. Mà ở nghe nói như vậy, vậy Huyền Tử cũng là gật đầu một cái, nhẹ giọng nói. Đã như vậy, vậy cứ quyết định như vậy đi. Như vậy không lâu, mới vừa đúng dịp trở lại Minh Thần phủ Trần Phi, cũng đã là nhận được Huyền Lưu tin tức truyền đến. Vậy vì vậy, ngày đó Trần Phi liền lại lần nữa từ Minh Thần phủ lên đường, hướng Huyền Thanh Đại Lục Vô Huyền Hải đi bốn. Lấy Trần Phi hôm nay tốc độ và thực lực, mặc dù Minh Thần Đại Lục khoảng cách Huyền Thanh Đại Lục khoảng cách vậy rất xa xôi, nhưng hắn nhưng cũng chỉ dùng mấy ngày thời gian, liền xuất hiện ở Huyền Thanh Đại Lục Vô Huyền Hải. Huyền Thanh Đại Lục, Vô Huyền Hải. Mục Trần đứng ở một tòa vách đứng mấy triệu nhận cô đỉnh bên trên vách đá, trước mắt là mịt mờ mây trắng, mà ở đó mây trắng dưới, chính là vừa nhìn vô tận màu xanh đậm biển khơi. Cùng với một tòa đồng dạng là lớn vô cùng, vừa nhìn không cuối vùi lấp không hải để khu vực. Chỉ gặp vậy trên biển, có rất lớn một mảnh khu vực rất lớn, đều là vùi lấp không. Mà ở đó vùi lấp không khu vực trong đó, một tòa phù không hòn đảo, bất ngờ đứng. Bất quá vậy thà nói là phù không đảo, ngược lại không như nói là một phiến mô hình nhỏ đại lục, thích hợp hơn. Thực tế như vậy nguy nga trình độ, để cho người trợn mắt hốt mồm, thậm chí coi như là lấy hắn thần niệm lực phạm vi, vậy đều phải nghiêm túc một ít mới có thể dòm ngó được hắn toàn cảnh. Có thể gặp một ban đây là có khổng lồ. Hiu hiu hiu. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy vùi lấp không khu vực bên trong treo trên bầu trời đại lục, xa xa nhìn lại có vô số lóng lánh kỳ lạ tia sáng màn hào quang, tiên phủ trận pháp đem tầng tầng bao trùm, trong đó đền vô số núi cao cao vút, sông lớn xuyên qua, ngang dọc xen lẫn, giống nhau là một tòa mô hình nhỏ, thế giới hoàn chỉnh. Mà ở đó treo trên bầu trời đảo bên ngoài, trên biển khơi, trong bầu trời, vô số đạo lưu quang lướt qua, vô số khổng lồ chiến hạm rậm rạp chẳng chịt, ùn ùn kéo đến, phá lệ kinh người, số người vô cùng khổng lồ. Cái này cùng chiến trận, có thể nói là náo nhiệt cực kỳ. Đây chính là Huyền Lưu sao? Nhìn hết thảy các thứ này, Trần Phi lẩm bẩm nói, không thể không nói, hoàn toàn trình độ sâm ướt, đúng là vượt xa Minh Thần thành vô số lần. Thậm chí coi như là cầm toàn bộ Minh Thần đại lục cộng lại, chỉ sợ cũng đều không đáng nơi này 10%, trong 1%. Có thể gặp một ban. Không sai, Trần phụ chủ, cái này là vòng ngoài mà thôi. Trần chính Nguyên Lưu, ngài mời theo ta đi. Trần Phi bên người, một giọng nói vang lên, nhưng là một người trung niên nam tử cười nói. Người này là Huyền Lưu sứ giả, tên là Khổng Thành. Ở Trần Phi tiến vào Huyền Thanh Đại Lục phạm vi sau đó liền trực tiếp cùng đụng đầu, cũng một đường đem Trần Phi dẫn hộ tống nơi này. Nếu không, Bàng Minh thần phủ và Lục Cực Tiên Tông hôm nay quan hệ, một khi biết Trần Phi ở nơi này, sợ rằng sẽ sinh ra không nhỏ rắc rối. Được, xin dẫn đường đi. Trần Phi gật đầu một cái. Hưu. Vậy Khổng Thành dẫn đầu cấp ra, trực tiếp là hướng về phía vậy vùi lấp không khu vực bên trong treo trên bầu trời hòn đảo, càng tầng dưới khu vực biển sâu thẳng tắp lao đi. Trần Phi chính là theo sát lên. Không lâu lắm, một tòa lớn vô cùng trận pháp xuất hiện ở Trần Phi trước mắt. Vậy lại trận phảng phất là một đầu chọc trời cự kình, lại phảng phất là một tôn biển sâu manh thú, bò lổm nổm, đậu ở biển sâu phần đáy nhất, đem toàn bộ vùi lấp không khu vực bảo vệ ở trong đó. Một loại đáng sợ lực lượng chập chờn vô thì vô khắc khuyết tán ra, hơi nhộn nhạo, liền không gian đều là đang không ngừng vặn mèo. Trận pháp thật là cường đại. Trần Phi con mắt chớp mắt. Ha ha, quả thật. Đây là Thiên Cá Voi Táng Long trận. Trần phủ chủ ngươi hẳn biết Thiên Cá Voi danh hiệu đi, hoang cổ thập hung một trong, lực lớn vô cùng, là biển sâu đứng đầu. Trận này một khi mở, nghe nói liên trưởng sinh chân tiên tồn tại, cũng đều tạm thời nửa khắc khó mà công phá. Khổng Thanh cười một tiếng, cho Trần Phi giảng giải. Thiên Cá Voi. Trần Phi sợ run một tí, chợt gật đầu một cái, ngày này cá voi danh hiệu, hắn đúng là biết. Nghe nói ngày này cá voi lực lượng đủ để có thể so với Kỳ Lân cổ hoàng tộc, đều là cái này tu chân giới lực hết sức gửi, nhưng chỉ là Kỳ Lân cổ hoàng tộc quần lực hết sức gửi hơi lớn, mà đây thiên tộc cá voi lực hết sức gửi là biển sâu mà thôi. Bất quá ngày này cá voi nhất tộc vô cùng là thân bí, cho tới bây giờ chỉ cuộc sống ở biển sâu, từ cổ chí kim cũng vô cùng là hiếm thấy, thậm chí đều không hiện thân qua mấy chỉ. Vậy vì vậy, ngày này cá voi nhất tộc danh hiệu thường thường là truyền thuyết quá nhiều thực tế, thật thật giả giả, giả càng nhiều. Đến, trong lúc nói chuyện, bọn họ mà nói trước mắt cũng đã xuất hiện một tòa thật to loang loáng môn hộ. Khổng Thành mang Trần Phi bước vào trong đó, nhất thời thiên địa cảnh sắc một hồi biến hóa, một tòa biển sâu to lớn pháo đài xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Chương 3393, Đan đạo ý đạo tông sư tề tụ.

hắn đã rất tự tin, Trần Phi nhất định sẽ không kiên trì. Dẫu sao đây chính là trường sinh chân tiên sơ cấp tiên bảo hạ. Một khi tới tay, tương đương với chính thức bước vào trường sinh thật tiên cảnh ngưỡng cửa, trở thành cái này địa tiên giới người cầm cờ. Cái này cùng chí bảo thần binh lợi khí, coi như là chúng ta diễm diệt lục trảo kim long tộc cũng đều cực kỳ thưa thớt. Nếu không phải là vì cứu mạng đại trưởng lão, bọn họ cũng không khả năng như vậy bỏ được. Trường sinh chân tiên sơ kỳ cấp tiên bảo, bút tích không nhỏ ạ. Nhưng mà nghe vậy thấy vậy, Trần Phi vẫn còn là trên mặt nổi lên một chút nụ cười giễu cợt, nhàn nhạt nói: "Bất quá đồ các ngươi vẫn là lấy về đi, ta không có hứng thú, cũng không muốn muốn." Lời vừa nói ra, vậy Viêm Tiên sinh ngẩn một tí, rốt cục thì sắc mặt trầm xuống, có chút diễn cảm khói mù liền đứng lên. "Trần đại sư, chúng ta lần này tới, nhưng mà mười phần thành ý. Ngươi làm như vậy, có phải hay không có chút quá mức?" Lời vừa nói ra, Trần Phi híp đôi mắt một cái, đi theo nhưng vừa cười một tiếng, nhìn vậy Viêm Tiên sinh nhàn nhạt nói: "Ý ngươi là, các ngươi hướng ta nói xin lỗi, ta liền nhất định được tiếp nhận. Vậy không như vậy ngươi còn muốn thế nào?" Viêm Tiên sinh nổi giận, nhìn chằm chằm Trần Phi xem muốn trở mặt, nhưng mà lại bị một vị khác diễm diệt lục trảo kim long tộc lao ra cho cả lại. Hắn thật sâu nhìn một cái Trần Phi, lại khẽ thở dài một tiếng. Cái này mới chậm rãi nói: "Quả thật, Trần đại sư ngươi nói không sai. Chúng ta hướng ngươi nói xin lỗi, ngươi đúng là không nhất định không phải tiếp nhận, nhưng mà Trần đại sư ngươi có nghĩ tới không, nếu như nếu không phải là và ta diễm diệt lục trảo kim long tộc trở mặt nói, đây đối với ngươi mà nói, cũng không có gì thực tế chỗ tốt, ngược lại, ngài thật muốn và tộc ta trở mặt nói, thua thiệt nhưng thật ra là chính ngươi. Diễm đạo tâm, ngươi tới khuyên khuyên đi." Dừng một chút, hắn hướng Diễm đạo tâm nhìn lại. Người sau do dự một tí, lúc này mới cắn răng nói: "Trần Phi, có thể hay không nể tình ta, chuyện này cứ tính như vậy. Ngươi mặt mũi?" Trần Phi hướng hắn nhìn lại, cười một tiếng, nhàn nhạt nói: "Diễm đạo tâm, ngươi mặt mũi không lớn như vậy." Lời vừa nói ra, Diễm đạo tâm há miệng một cái, nhưng đi theo vẫn là cười khổ lắc đầu một cái, lại nữa lời nói: "Hắn biết mình tối đa chỉ có thể làm được mức này, nói thêm nữa vậy không có ý nghĩa gì. Trần hư không, ngươi không muốn thật là quá đáng." Mà ở gặp được một màn này, cái này Viêm đạo nhưng là có chút sắc mặt tái xanh, bội cảm làm đủ. Hắn hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng, mình đều đã khom lưng khuỵu gối đến như vậy bước, hắn diễm diệt lục trảo kim long tộc, cũng đã là như vậy cho mặt mũi, cái này Trần Phi lại còn là thái độ này. Hoàn toàn không có cùng bọn họ và hiểu ý. Đây coi là cái gì? Đây không phải là muốn cùng bọn họ diễm diệt lục trảo kim long tộc trở mặt sao? Hắn Viêm đạo thành tựu diễm diệt lục trảo kim long tộc thiên chi kiêu tử, trường sinh chân tiên tồn tại hậu duệ, lúc nào gặp qua nhục nhã như vậy? Lúc nào gặp qua như vậy không tán thưởng, không biết trời cao đất rộng người. Thật là quá cần dỡ. À, mà nghe gặp cái này Viêm đạo mà nói, Trần Phi cười một tiếng, chợt híp đôi mắt một cái, cười lạnh nói: "Ta chính là quá phận. Ngươi vừa có thể như thế nào? Ngươi, ngươi." Viêm đạo con ngươi co rút một cái, tức giận cả người phát run. "Được rồi, đừng ở trước mắt ta trừng mắt. Xin trở về đi." Trần Phi lắc đầu một cái, trực tiếp là hạ lệnh chủ khách. Mà ở gặp được một màn này, vậy cuối cùng nói chuyện ông già sắc mặt trầm xuống, không nhịn được hướng Trần Phi lạnh lùng nói: "Trần hư không, ngươi phải hiểu rõ, ta diễm diệt lục trảo kim long tộc cũng không phải là Bắc Phong Vương triều, Đàng Long hoàng triều vậy cùng thế lực nhỏ. Bao nhiêu người đứng xếp hàng muốn cùng chúng ta kết quan hệ, đều không tư cách, ngươi không nếu như vậy không tán thưởng, sẽ hối hận. Ngươi có phải hay không nghe không hiểu ta nói?" Trần Phi cũng là cặp mắt híp lại nhìn hắn, lạnh lùng nói: "Nếu như nói ngươi thật muốn nghe không hiểu, vậy ta có thể nói với ngươi hiểu rõ một chút, ta không muốn cùng các ngươi nói nhảm nhiều, cho nên các ngươi bây giờ có thể lăn. Bây giờ nghe hiểu không? Ngươi, thằng nhóc của ngông, thằng nhóc của ngông à?" Ông già con ngươi co rút một cái, tức giận sắc mặt dữ tợn, cả người run rẩy, không biết là bị sợ hay là tức, hoặc là có kiêm. Hắn không biết Trần Phi rốt cuộc là ở đâu ra sức lực, nếu không phải là và bọn họ diễm diệt lục trảo kim long tộc trở mặt. Nhưng hắn lại biết, ngày hôm nay chuyện này thật nếu là nói không thành mà nói, trở về hắn rất khó giao phó. Nghĩ đến đây, ông già ánh mắt kịch liệt lóe lên, không nhịn được hướng Trần Phi bên cạnh Hoang Cổ Thiên Long Vương nhìn lại. "Thiên Long Vương đại nhân ngài xem." Nhưng mà Hoang Cổ Thiên Long Vương nhưng căn bản không phản ứng hắn, chỉ là thật cao nhìn bầu trời, tựa như vậy những đám mây trên trời tựa hồ có cái gì đáng nghiên cứu địa phương. Vốn là bọn họ và Diễm Diệt Lục Trảo Kim Long tộc quan hệ giữa, liền không tốt như vậy, chỉ là lợi dụng lẫn nhau, mà hiện tại Diễm Diệt Lục Trảo Kim Long tộc lại có thể lại là và Trần Phi Trần đại sư ồn ào, nên lựa chọn bên kia, trong lòng của hắn hay cùng tấm gương tựa như được, biết rất rõ. Chuyện này hắn bây giờ là đã quyết định chủ ý tuyệt không nhúng tay nữa, thậm chí coi như là muốn cùng Diễm Diệt Lục Trảo Kim Long tộc trở mặt, cũng giống vậy. "Thiên Long Vương đại nhân." Gặp Hoang Cổ Thiên Long Vương lại có thể không để ý tới hắn, ông già sắc mặt cứng đờ, có chút khó tin và tuyệt vọng. "Thiên Long Vương tiền bối, chúng ta đi thôi." Bất quá Trần Phi cũng đã là hứng thú và bọn họ hơn dây dưa tiếp. Lắc đầu một cái, Trần Phi nhàn nhạt nói, trực tiếp là muốn rời đi. "Chờ một chút." Mà ở nghe nói như vậy, vậy Viêm đảo cơ hồ là không chút suy nghĩ liền ngăn ở Trần Phi trước người, lạnh như băng nói. Mà ở gặp được một màn này, Trần Phi sợ run một tí, chậm chân mày nhíu một cái, sắc mặt trầm xuống, nhàn nhạt nói: "Làm sao, ta không thể đi sao?" Nghe lời này một cái, vậy Viêm đảo há miệng một cái, có chút do dự, nhưng vậy hình như là không cam lòng, chẳng muốn thả Trần Phi đi như nhau. Cứ như vậy yên lặng ngăn ở Trần Phi trước người, một hơi một tí. Mà ở gặp được một màn này, vậy yên tĩnh một hồi, một mực không lên tiếng ông già Viêm Thiên Xanh giã là cắn răng, sau đó lại hướng trước Trần Phi nói: "Trần đại sư, ưu tổ, Long thiếu vương tổ đã giao phó chúng ta, nhất định phải mời ngài đi cho đại trưởng lao chữa bệnh chữa thương giải độc, mời ngài vậy đừng để cho chúng ta khó xử, xin mời." "À, nhìn dáng dấp các ngươi là muốn cưỡng bách ta." Trần Phi cười một tiếng, cặp mắt híp lại, nói: "Vậy ta nếu như nói không thì sao? Bỏ mặc nói thế nào, mời Trần đại sư và chúng ta trở về, đi cho đại trưởng lão xem một chút đi,

không biết có thể cho biết, giảng giải một hai, Mạc Thanh Cốc vô cùng cảm kích. Tiếng nói rơi xuống, hắn liền lại là hướng Trần Phi túi người không người. Một bộ một mực cung kính cầu cạnh tư thái. Không sai, xin Trần đại sư giảng giải một hai, cái này kim mang rốt cuộc là lai lịch gì? Khương Mỗ vô cùng cảm kích. Xin Trần đại sư dạy dỗ. Không chỉ là hắn. Làm hắn lời nói này sau khi nói xong, những thứ khác những cái kia ngõ nhạc đại sư, Di Nguyệt tiên tử, Khương gia Khương quần đại sư các người, cũng đều liền liền hướng Trần Phi không người thi lễ, thành khẩn thỉnh giáo. Cậu biết, Thịnh Vượng muốn biết, là bọn họ thành tựu đẳng cấp cao luyện đan sư một cái trụ cột nhất phẩm chất. Mà hiện tại, cái này phẩm chất cũng là bị bọn họ hiện ra và phát huy đầm địa trình độ cao nhất. Cực kỳ giống học sinh thấy lao sư cung kính hình dáng. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi ánh mắt lóe lên mấy cái, nhưng cuối cùng vậy vẫn gật đầu một cái, nhẹ giọng nói: "Các ngươi nghe nói qua Thực Long Tiên Pháp chưa?" Thực Long Tiên Pháp? Lời vừa nói ra, mọi người trố mắt nhìn nhau, có chút mờ mịt. T. Nhưng vào lúc này, vậy Thiên Nguyên tử nhưng chợt sắc mặt kỳ biến, con ngươi bạo xúc, ngược lại hút khí lạnh đứng lên. T. Thực Long Tiên Pháp. Trần đại sư, ngài nói đây là Thực Long Tiên Pháp. Làm sao có thể, cái này không thể nào ạ? Thiên Nguyên tử gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, mặt đầy đều là khó tin vẻ hoảng sợ. Biểu tình kia giống nhau một bộ gặp quỷ dáng vẻ. Cả người run rẩy, sắc mặt trắng bệnh. Chương 3403, mọi người rung động. Thiên Nguyên tử, ngươi biết cái này Thực Long Tiên Pháp là cái gì? Vừa gặp Thiên Nguyên tử lại là thần thái như thế, tất cả mọi người đều là ngẩn một tí, trong lòng một cái lộ bộ, sau đó vội vàng hướng hắn nhìn lại, vội vàng hỏi: "Ừ." Thiên Nguyên tử nuốt nước miếng một cái, lại sắc mặt ngưng trọng hung hăng gật đầu một cái, đáp một tiếng, nhưng lại cũng chỉ vừa nhưng mà chỉ, phản phất là không có tiếp tục nói nữa ý. Mà ở thấy một màn này, mọi người trố mắt nhìn nhau, trong lòng đều là hiện ra một chút thất vọng và kinh nghi bất định. Rốt cuộc cái này cái gọi là Thực Long Tiên Pháp là lai lịch thế nào? Lại để cho xét để cho cái này đường đường Thiên Nguyên tử như vậy thất thố, thật là không tưởng tượng nổi. T. Nhưng vào lúc này, một đạo ngược lại hút khí lạnh tiếng bỗng nhiên vang lên. Đại ca. Chỉ gặp vậy nguyên bản cao mày địa nguyên tử, lúc này đột nhiên ngược lại hút khí lạnh sau đó, lập tức nghiêng đầu hướng vậy Thiên Nguyên tử nhìn lại, sắc mặt trắng bệnh, da mặt run rẩy, phảng phất là nhớ ra rồi cái gì, khó tin mặt đầy kinh hãi nói: cái này, đây chẳng lẽ là vậy được gọi là lấy long làm thức ăn, huyền diệu, uy lực câu cũng bao trùm ở hoàng cổ 10 đại tuyệt thế thần thông bên trên Thiên Vũ thần điệu nhất tộc thánh pháp, Thực Long Tiên Pháp. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Trên mặt tất cả mọi người diễn cảm vào giờ phút này đều là vô cùng xuất sắc, rung động không dứt đứng lên. Bọn họ mới vừa rồi nghe được cái gì? Lấy long làm thức ăn, huyền diệu, uy lực câu cũng bao trùm ở hoang cổ 10 đại tuyệt thế thần thông bên trên. Cái này, làm sao có thể? Không sai. Mà vào lúc này, vậy Thiên Nguyên tử cũng giống như là cuối cùng từ cái này vô cùng có rung động, đánh vào tính sự thật trong đó đi ra ngoài. Đồng thời, trên mặt hắn cũng là phù hiện nở một nụ cười khổ và nồng nặc vẻ sợ hãi, lúc này mới tiếp tục từ từ mở miệng nói. Mọi người đều biết, Thiên Vũ thần điểu nhất tộc có cái tên khác là, tên là Thực Long Tước. Ý là lấy long làm thức ăn, là long tộc khắc tinh, trời xanh khắc tinh, nhưng mà trên thực tế, ngày này Vũ thần điệu nhất tộc, Thực Long Tước tên khác là chân chính ngọn nguồn, cũng không đơn thuần bởi vì này, mà càng nhiều hơn chính là bởi vì xuất xứ từ cửa này Thiên Vũ thần điệu nhất tộc đứng đầu thánh pháp, Thực Long Tiên Pháp. Nói đến đây, Thiên Nguyên tử trong mắt lại hiện ra vẻ sợ hãi và ngưng trọng, còn có cảm khái. Rồi sau đó, mới gặp hắn lắc đầu một cái, tiếp tục nói: "Nghe nói cái này Thực Long Tiên Pháp chính là Thiên Vũ thần điệu tộc đứng đầu nhất thánh pháp, tập hợp tu luyện, tiên đạo thần thông, các loại chiến đấu thủ đoạn làm một thể, chính là một môn bao la vạn vật tổng cương. Đáng sợ hơn phải, một khi làm cái này Thực Long Tiên Pháp xuất thế sau đó, chính là thiên hạ long tộc ngày tận thế. Bởi vì ở rất nhiều năm trước kia, ta còn lúc nhỏ, khi đó lưu truyền một câu trả lời hợp lý. Đó chính là ở nơi này Thực Long Tiên Pháp trước mặt, vô luận là phổ thông long tộc, vẫn là vậy cao cao tại thượng thập hung cấp chân long tộc, đều là con kiến hôi. Bất kỳ long tộc, cùng cảnh giới dưới, ở nơi này Thực Long Tiên Pháp trước mặt cơ hồ liền một chút năng lực phản kháng cũng không có. Cho nên, nói đến đây, Thiên Nguyên tử cười khổ một tiếng. Sắc mặt lúc này cũng đều đi theo liên tục biến đổi chừng mấy lần. Lúc này mới hướng những cái kia sớm đã có chút ngẩn ra đám người nhìn lại, lắc đầu nói: "Cho nên ta mới nói, cái này Thực Long Tiên Pháp chính là bao trùm ở đó hoang cổ 10 đại tuyệt thế thần thông trên cường đại hơn thủ đoạn. Hơn nữa thuyết pháp này cũng là ở ta lúc nhỏ bị đời nơi công nhận, không người dám chất vấn sự thật." Tiếng nói rơi xuống, toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều là trở nên có chút chố mắt nghẹn họng, yên lặng như tờ đứng lên. Thậm chí hiện trường lúc này đều có chút yên lặng đáng sợ. Hiển nhiên, làm Thiên Nguyên tử hoàn toàn nói rõ liền cái này Thực Long Tiên Pháp lai lịch và khủng bố sau đó, bọn họ vào giờ phút này đều cơ hồ là bị cái này Thực Long Tiên Pháp cho rung động, hù dọa. Hoang cổ 10 đại tuyệt thế thần thông mạnh bao nhiêu? Trong lòng bọn họ mặt rõ ràng, đây tuyệt đối là bọn họ vạn sơ tu chân giới từ trước tới nay, nhất trần nhà cấp đứng đầu không địch thủ đoạn. Nếu không, ban đầu hạ giới long tộc sự kiện kia, chưa đến nỗi sẽ nháo ra lớn như vậy động tĩnh, nhưng còn bây giờ thì sao? Có thể hiện tại Thiên Nguyên tử nhưng nói cho bọn họ, coi đời này, lại còn có so với kia hoang cổ 10 đại tuyệt thế thần thông cường đại hơn, kinh khủng tiên đạo thần thông, cái này quả thực làm bọn họ được đánh vào, rung động tới cực điểm. Thậm chí là có chút không dám tin. Nhưng mà ngay tại lúc này, Trần Phi nhưng là khẽ gật đầu, nói: "Thực Long Tiên Pháp, đúng là so với kia chút cái gọi là hoang cổ 10 đại tuyệt thế thần thông mạnh hơn, bất quá, có cái giải thích ta được ổn nắn ngươi một tí. Cái này Thực Long Tiên Pháp cũng không phải là chỉ là long tộc khắc tinh, cho nên sẽ có loại thuyết pháp này, không phải là bởi vì bọn họ thích Thực Long mà thôi. Trên thực tế, Thực Long Tiên Pháp mạnh mẽ, cơ hồ đối với mỗi một chủng tộc, đối với mỗi một người đều có hiệu quả." Nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, không phải là một lực vượt 10.000 pháp mà thôi. Chỉ cần lực lượng đủ cường đại, đối với người bất kỳ chủng tộc mà nói, nhìn cũng giống như là khắc tinh. Là như vậy sao? Thiên Nguyên Tử ngẩn một tí, trong mắt nổi lên một chút kinh nghi bất định vẻ. Hiển nhiên, loại thuyết pháp này hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được, hắn cũng không biết là thật là giả. Bất quá, hắn hiện tại ngược lại cũng không tâm tư nghĩ những thứ khác. Việc đã đến nước này, hắn càng quan tâm Trần Phi có thể hay không xử lý và giải quyết hết vậy Thực Long Tiên Pháp lực lượng. Trước kia là không biết, nhưng hiện tại coi như hắn biết vấn đề của nó hay tâm, có thể hắn nhưng cũng vẫn là, thậm chí là còn có chút không có lòng tin gì. Dẫu sao, đây chính là trong truyền thuyết vậy bao trùm ở đó hoang cổ 10 đại tuyệt thế thần thông trên Thực Long Tiên Pháp à? Coi như Trần Phi chính là Minh Thần đệ tử thân truyền, có thể hắn thật có thể giải quyết cái này phiền phức lớn sao? Nghĩ đến đây, một cái chớp mắt tới giữa, Thiên Nguyên Tử vậy cũng cảm giác có chút mở mịt đứng lên. Trần đại sư. Nhưng vào lúc này, vậy Tiên Ý Vương Mạc Thanh Cốc không nhịn được mở miệng nói: "Như vậy Thực Long Tiên Pháp lực lượng, ngươi có thể có biện pháp không?" Bá, bá, bá. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ánh mắt đều là lập tức đồng loạt hướng Trần Phi tụ đến. Hiển nhiên, bọn họ đối với vấn đề này được kết quả cũng là vô cùng tò mò và mong đợi. Tự nhiên có thể. Mà vào lúc này, Trần Phi nhưng là gật đầu một cái. "Thật." Thiên Nguyên Tử con ngươi có giúp một cái. Rồi sau đó nhất thời mặt đầy đại hỉ đứng lên, liên liên hướng Trần Phi không người thỉnh cầu nói: "Trần đại sư, có thể hay không mời ngươi ra tay một lần, mau cứu ta tam đệ, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi có thể cứu hồi ta tam đệ tính mạng, bất kỳ điều kiện, yêu cầu, chỉ cần là ta Huyền Lưu có thể làm được, ổn thỏa sẽ không để cho ngươi thất vọng." Nghe nói như vậy, Trần Phi không khỏi nhìn nhiều Thiên Nguyên Tử một mắt, trong mắt tràn ngập chút tinh mang. Hiển nhiên, hắn ngược lại cũng là đã hiểu. Thiên Nguyên Tử lời này, thực đang cho hắn cam kết, chỉ cần hắn có thể cứu về Nhân Nguyên Tử, là được tranh thủ được bọn họ Huyền Lưu trợ giúp. Từ Lục Cực Tiên Tông bên kia, ngã về phía đến bọn họ Minh Thần phủ bên kia. Bất quá chỉ là điểm này cam kết, ở Trần Phi xem ra, nhưng vẫn là có chút không đủ. "Ta cho ngươi một ít thời gian suy nghĩ một chút, ngươi có thể trả giá cao, cơ hội vậy chỉ có một lần, nếu như nói không thể để cho ta hài lòng, vậy thì hay là mời các ngươi khác tìm cao nhân đi." Trần Phi nhìn vậy Thiên Nguyên Tử nhàn nhạt nói. Chợt liên liên hai tròng mắt hơi rũ, phản phất là giả vờ ngủ nghỉ ngơi. Mà ở thấy một màn này, nghe được Trần Phi mà nói, vậy Thiên Nguyên Tử đầu tiên là mặt liền biến sắc, trong mắt lướt qua một chút lửa giận. Nhưng đi theo hắn vẫn là cưỡng ép để ép trở về. Hướng Trần Phi chắp tay nói: "Đã như vậy, mời Trần đại sư cho chúng ta một ít thời gian, ta cần và ta nhị đệ thương nghị một tí." "Có thể." Trần Phi gật đầu một cái. Cùng lúc đó, vậy Thiên Nguyên Tử, Địa Nguyên Tử nhưng cũng là lập tức lui sang một bên đi, châu đầu ghé thai thương nghị. Mà ở thấy một màn này, vậy Tiên Ý Vương Mạc Thanh Cốc các người trố mắt nhìn nhau. Nhưng lại vậy vẫn là đàng hoàng không thiếu, không dám hơn chen miệng chuyện này, chỉ là lặng lặng nhìn, nghe. Chương 3404, ba lá tam hoa thực long tiên hoa. Chỉ chốc lát sau, Thiên Nguyên Tử, Địa Nguyên Tử phảng phất là thương nghị kết thúc. Cái trước trên mặt lại lần nữa treo lên liền một ít nụ cười, hướng Trần Phi đi tới, cười tủm tỉm nói: "Trần đại sư, nếu như ngươi có thể xuất thủ cứu ta tam đệ tánh mạng, một kiện trường sinh chân tiên sơ kỳ tiên bảo, 5 triệu cao phẩm tiên tinh, cộng thêm chúng ta còn sẽ quá mức giúp ngươi Minh Thần phụ chặn phách võ chân tiên môn, hoặc là Lục Cực Tiên Tông hai đại thế lực một cái trong đó." Nói đến đây, Thiên Nguyên Tử đổi câu chuyện, cặp mắt híp lại, nói: "Nhưng thành tựu trao đổi, sự kiện kia, chúng ta hy vọng có thể cùng ngươi hợp tác, trong đó lợi nhuận, chúng ta Huyền Lưu cũng chỉ muốn 20% là được. Trần đại sư, ngươi thấy thế nào?" Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi hơi nhíu mày đứng lên, ánh mắt cũng có chút lóe lên. Hắn tự nhiên rõ ràng Thiên Nguyên Tử trong miệng sự kiện kia là chỉ cái gì, không phải là thương sóng vùng biển xuống tòa kia tiên tinh quặng mỏ. Nhưng vấn đề là tòa kia tiên tinh quặng mỏ phẩm chất có thể cũng không phải là cao phẩm, mà là cực phẩm. Cứ như vậy chắp tay nhường ra 20% lợi nhuận. Nói thật, hắn không quá nguyện ý. Mà ở thấy một màn này, vậy Thiên Nguyên Tử ngẩn một tí, hiển nhiên là không nghĩ tới Trần Phi lại có thể sẽ chần chờ bọn họ điều kiện. Phải biết cũng chỉ 20% lợi nhuận mà thôi, lấy bọn họ Huyền Lưu địa vị cùng cả thể thực lực, muốn cho bọn họ vào nhóm hợp tác, đây không phải là rất đương nhiên bỏ ra sao? Thằng nhóc này, lòng quá tham à. Thiên Nguyên Tử sâu trong đáy lòng lướt qua một chút như vậy ý tưởng, trong lòng cũng là dâng lên một chút tâm trầm và lửa giận, nhưng hắn vẫn là cố nén không phát tác. Nếu không, vậy thì 15% chứ. Trần đại sư, lấy chúng ta Huyền Lưu địa vị, thực lực, còn có sự kiện kia tầm quan trọng, chúng ta thật đã muốn rất ít. Ngươi không thể nào để cho chúng ta Huyền Lưu một chút thu hoạch cũng không có, hoàn toàn giúp không chứ? Yên lặng hồi lâu, Thiên Nguyên Tử lạnh lùng nói. Trần Phi thật sâu nhìn hắn một mắt, lần này ngược lại cũng không cự tuyệt, mà là gật đầu một cái, nói: "Được rồi, vậy cứ như thế quyết định." Tiếng nói rơi xuống, hắn liền trực tiếp là hướng vậy chết ngất Nhân Nguyên Tử đi tới. Mà ở nơi này cùng trong chốc lát, ngạc nhiên chuyện xảy ra. Vù vù. Đột nhiên tới giữa, vậy Nhân Nguyên Tử trong cơ thể kim mang dùng, đồng thời ở đó Nhân Nguyên Tử trong cơ thể chấn động ra vô số đạo phảng phất là khai thiên lịch địa màu vàng trùm tia sáng. Trong thoáng chốc, vô số đạo kim mang lao ra Nhân Nguyên Tử thân thể, nhưng lại có thể không thương tổn tới nó chút nào. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy vô số đạo kim mang trung tâm, Nhân Nguyên Tử thân hình khổng lồ ở giữa vị trí, lúc này vậy còn có một bội này chiếu lấp lánh tiên thực giống vậy bảo vật, giống như nổi lên mặt nước như nhau, từ trong cơ thể hắn từ từ nổi lên. Cái này, đây là tình huống gì? Mọi người ngây ngẩn, mặt đầy kinh ngạc, kinh nghi bất định. Vậy, đó là cái gì? Hoa sao? Tiên Y Vương Mạc Thanh Cốc chăm chú nhìn trước mắt phát sinh hết thảy các thứ này, đột nhiên con ngươi co rút một cái, kinh ngạc nói: "Chỉ gặp vậy từ Nhân Nguyên Tử trong cơ thể nổi lên bảo vật, lại hình như là hoa vậy bảo vật." Mà vào lúc này, Trần Phi đứng ở đó Nhân Nguyên Tử phụ cận, hoa kia lại có thể chủ động hướng Trần Phi bay đi. Đến khi đến gần sau đó, Trần Phi lúc này mới thấy do nó dáng vẻ. Đây là một bụi tựa như cự kình bảo vật, toàn thân ánh vàng rực rỡ, mới có thể có một xích bao cao, mọc ba phiến lá cây, ba đóa hoa. Mỗi một phiến lá cây cũng giống như là một phiến màu vàng kim đám mây, xinh đẹp lóa mắt, còn có chút lơ lửng. Lúc này, tại chỗ tất cả mọi người đều cơ hồ có thể rõ ràng cảm nhận được, ở đó lá cây trong đó hàm chứa gần như số lượng cao tinh túy lực lượng. Mỗi một đóa hoa trên cũng xông ra mở mịt kim quang, vờn quanh, hội tụ vào một chỗ, kết có một quả trái cây, kim sáng sáng, sáng lạng vô cùng. Nó hình dáng rất đặc biệt, là một cái bàn tay dáng dấp cá voi, dịch thấu trong suốt, trông rất sống động, giống như là có sinh mệnh. Kỳ kỳ, kỳ chân à. Mà ở thấy một màn này, xa xa vậy Khương gia Khương quần đại sư liền không nhịn được trước, mặt đầy say mê, cả người run rẩy gắt gao nhìn chằm chằm vậy bảo vật, trong mắt tràn đầy vẻ kích động. Thành tựu luyện đan sư, đối với hắn nhất có sức dụ dỗ bảo vật một trong, không thể nghi ngờ chính là những thứ này có phẩm chất cao thiên tài địa bảo, luyện đan vật liệu. Mà hoa kia đóa ẩn chứa trái cây, trong đó ẩn chứa lực lượng, mùi thơm, thiếu chút nữa cũng để cho hắn say ngã ở chỗ này, tung bay lâng lâng. Có thể tưởng tượng được đây là chân quý dường nào kỳ chân trí bảo. Hắn thậm chí hoài nghi, cái này có phải hay không là trường sinh chân tiên cấp thiên tài địa bảo. Tam hoa tam diệp, màu vàng trái cây đợi một chút, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết thực long tiên hoa. Nhưng vào lúc này, hắn bên cạnh Tiên Y Vương Mạc Thanh Cốc đột nhiên mở miệng, trực tiếp là kinh hô thành tiếng. Cái gì? Cái này, đây là thực long tiên hoa. Cái này lại là thực long tiên hoa. Đợi một chút, thực long tiên hoa, thực long tiên pháp, thì ra là như vậy. Nguyên lai là như vậy. Tại chỗ mấy vị đang đạo ý đạo tông sư, lúc này tất cả đều sắc mặt kỳ biến, mặt đầy rung động. Hiển nhiên, bị Tiên Y Vương Mạc Thanh Cốc như thế vừa nhắc, bọn họ quả thật đều biết cái này kỳ chân hoa là cái gì. Cái này lại là trong truyền thuyết thời đại hoang cổ đứng đầu nhất thần dược một trong, Thực Long Tiên Hoa. Mà vào lúc này, Trần Phi nhưng là đột nhiên lên tiếng, đem vậy Thực Long Tiên Hoa cho bắt được, thu vào. Nhất thời toàn trường kim mang hoàn toàn biến mất, thậm chí liền vậy nhân nguyên tử trong cơ thể kim mang, lúc này cũng đều càng phát ra ảm đạm đứng lên. Phảng phất là sắp biến mất không thấy. Mà ở thấy một màn này, Mạc Thanh Quốc há miệng một cái, nhưng lại vậy vẫn là không có nhịn được trong lòng xung động, mở miệng hỏi nói: "Trần đại sư, ta muốn hỏi ngươi một cái vấn đề." Trần Phi nhìn hắn một mắt, nhàn nhạt nói: "Nói đi. Cái này Thực Long Tiên Hoa là Thực Long Tiên Pháp sản vật." Mạc Thanh Quốc liền vội vàng hỏi nói: "Theo hắn biết, Thực Long Tiên Hoa chính là thời đại hoang cổ đứng đầu nhất thần dược một trong. Cái này cùng kỳ chân, coi như là trường sinh chân tiên tồn tại cũng đều sẽ là điên cuồng. Bất quá cái này Thực Long Tiên Hoa phẩm chất, nhưng cũng có trên dưới phân chia. Vậy mà nói, một lá một hoa Thực Long Tiên Hoa là nhất hạ phẩm thế chấp. Bất kỳ một vị người phàm chỉ cần uống cái này một lá một hoa Thực Long Tiên Hoa, cũng có thể lập thành tiên, ngay tức thì biến thành trường sinh đại cảnh giai đoạn thứ nhất đại la chân tiên cường giả. Rồi sau đó là hai lá hai hoa, tam hoa ba lá. Lấy loại này đẩy, Thực Long Tiên Hoa phẩm chất, mỗi hướng lên tăng lên một cái giai đoạn, công hiệu quả cũng sẽ sinh ra biến chất. Mà nếu có thể đạt được 4 hoa 4 lá Thực Long Tiên Hoa mà nói, cái này thậm chí đều có thể trực tiếp dùng để đánh vào trường sinh chân tiên cảnh giới. Hơn nữa, tỷ lệ thành công còn sẽ rất cao, ít nhất ở 70% trở lên. Nói cách khác, một bụi 4 hoa 4 lá Thực Long Tiên Hoa, cơ hồ có thể xem thành là một vị trường sinh chân tiên. Cho nên vô số người, vô số Hỗn Nguyên chân tiên đỉnh cấp tồn tại cũng đối với đổ xô vào, khát nhìn lấy được. Nhưng mà cái này Thực Long Tiên Hoa ra đời và lai lịch, nhưng vô cùng là thần bí, thậm chí đến tận bây giờ, cơ hồ không người biết bọn chúng sinh trưởng và ra đời, cũng càng cơ hồ không người biết chúng rốt cuộc kết quả là làm sao tới. Nhưng mà lúc trước phát sinh hết thảy các thứ này, lại tựa hồ như là để cho bọn họ rốt cuộc biết câu trả lời. Thực Long Tiên Hoa, Thực Long Tiên Pháp, nguyên lai cái này trên lịch sử đại danh đỉnh đỉnh, vô số người đối hắn mơ tưởng để cầu, khát vọng cực kỳ thần dược, nhưng lại là lấy cái loại này phương thức quỷ dị mà có được à? Thật là không tưởng tượng nổi. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi nhìn hắn một mắt, nhàn nhạt nói: "Ngươi cũng nhìn thấy còn hỏi ta làm gì? Không sai, đây chính là Thực Long Tiên Hoa ra đời phương thức." Thực Long Tiên Pháp sẽ lấy bất kỳ có lực lượng cường đại, mạnh mẽ sinh mệnh lực, mạnh mẽ năng lực khôi phục cường giả thân thể, thành tựu chất dinh dưỡng, thành tựu vườn trồng thuốc, đào tạo Thực Long Tiên Hoa. Mà hắn mặc dù có thể sống lâu như vậy, không phải bởi vì chính hắn thực lực quá mạnh, cũng không phải bởi vì các ngươi phương pháp chữa trị có hiệu quả, mà chỉ là đơn thuần bởi vì trong cơ thể hắn bụi cây kia Thực Long Tiên Hoa, rõ ràng còn không có bồi dưỡng hoàn toàn mà thôi. Ta nếu như đoán không lầm, nếu là cái này Thực Long Tiên Hoa phẩm chất, một khi thành công đạt tới 4 hoa 4 lá giai đoạn, như vậy, một khắc kia thì hẳn là hắn bỏ mạng lúc. Dù sao lấy hắn lực lượng và nội tình, là tuyệt không thể nào bồi dưỡng ra năm lá năm hoa Thực Long Tiên Hoa, đúng không? Tiếng nói rơi xuống, toàn trường tĩnh mịch. Tất cả người lúc này cũng theo bản năng há miệng một cái, ánh mắt lóe lên. Thậm chí hoặc hơn hoặc thiếu cũng cảm thấy có chút trong lòng nhiều một chút dùng mình, có chút cảm giác sau lưng hơi lạnh, da đầu tê dại. Hiển nhiên, cái này Thực Long Tiên Hoa trô đáng sợ, đúng là có chút vượt quá bọn họ tưởng tượng. Bụi cây này Thực Long Tiên Hoa ta cầm đi, không có ý kiến chớ. Trần Phi lại hướng vậy Thiên Nguyên Tử nhìn lại, nhẹ giọng nói: "Dĩ nhiên có thể, dĩ nhiên có thể." Thiên Nguyên Tử gật đầu liên tục, lại hướng Trần Phi chần chờ nói: "Trần đại sư, không biết ta tam đệ cần phải bao lâu mới có thể?" Lời còn chưa dứt, vậy chết ngất bất tỉnh nhân nguyên tử nhưng lại có thể đột nhiên có phản ứng. Chương 3405, nhân nguyên tử tỉnh lại. Đông. Oanh ầm ầm ầm ầm long. Một tiếng nặng nề tiếng vang lớn từ vậy nhân nguyên tử trong cơ thể truyền ra, hắn vậy thân thể khổng lồ như núi, giờ phút này đã là bắt đầu động đung đưa, đang từ từ chấn động và hỗn loạn. Mà ở nơi này cùng trong chốc lát, vậy thiên nguyên tử trong cơ thể lúc này cũng là có hàn loạn, thậm chí phảng phất là vô cùng vô tận dâng trào, thịnh vượng huyết khí ùn ùn kéo đến xung ra, hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra, chấn động thiên địa. tạo thành rất là to lớn và kinh người động tĩnh. Hống, một tiếng gầm nhẹ truyền ra, vậy nguyên bản chết ngất bất tỉnh nhân nguyên tử, lúc này cũng đã là chậm rãi thức tỉnh. Tỉnh, quá tốt, lại có thể thật tỉnh. Thiên nguyên tử, địa nguyên tử các người cả người chấn động một cái, con người bạo xúc, trợn sắc mặt đại hỉ, lập tức hướng nhân nguyên tử đi tới. Tam đệ, tam đệ. Nhất thời chỉ gặp vậy nhân nguyên tử vô cùng to lớn thân thể chợt run lên. Vù vù, đi theo liền gặp hắn toàn thân tách ra quang, thân thể không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một cái tướng cao to đầu trọc cự nhân, sai bước về phía trước, hướng thiên nguyên tử, địa nguyên tử hai người quỳ một chân xuống. Đại ca, nhị ca, đa tạ các ngươi, ta khôi phục. Tốt, tốt, tốt. Thiên nguyên tử đầy mắt kích động, cặp mắt thường đỏ, gật đầu liên tục. Đi theo cái này mới thấy được hắn kéo nhân nguyên tử đứng lên, rồi lập tức xoay người hướng Trần Phi đi tới, mặt tươi cười, hết sức kích động nói: "Tam đệ, vị này là người ân nhân cứu mạng, Trần Hư không Trần đại sư. Mau cảm ơn Trần đại sư." Nhân nguyên tử lúc trước mặc dù là chết ngất giai đoạn, nhưng đến hắn cái loại này bước, cho dù lại chết ngất, bên người phát sinh hết thảy vậy vẫn sẽ có một ít cảm giác. Vậy vì vậy, vừa nghe đến thiên nguyên tử mà nói, nhân nguyên tử lập tức đem tỉnh lại trước phát sinh hết thảy, đại khái cảm giác đến đủ loại, lập tức ở trong đầu hồi thả một lần. Hô. Sau đó, hắn trong mắt đầu tiên là lướt qua một chút sợ và sợ hãi. Đi theo liền gặp hắn giọng liền thở dài, lúc này mới lại xoay người hướng về phía Trần Phi quỳ một gối xuống, khí lực đầy đủ cảm kích nói: "Trần đại sư, ân cứu sống, cao ngất, so dày. Đại ân không lời nào cảm ơn hết được, ta nhân nguyên tử định sẽ không quên." "Không cần như vậy, có thể gặp ta, là ngươi mệnh không nên tuyệt, huống chi bị người nhờ, chuyện người dốc lòng, nếu chúng ta đã đạt thành hợp tác, ta tự nhiên cũng sẽ không phụ lòng các ngươi." Trần Phi lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói: "Trần đại sư ngươi yên tâm, lúc trước chúng ta thương lượng xong hết thảy, ta Huyền Lưu nhất định sẽ làm được." Vừa nghe Trần Phi lời này, vậy Thiên Nguyên Tử không chút do dự, lại lần nữa xuống bảo đảm. "Vậy thì tốt." Trần Phi gật đầu một cái, lại hướng Thiên Nguyên Tử nhẹ giọng nói: "Thiên Nguyên Tử tiền bối, nếu hiện tại người đã tỉnh lại, vậy ta liền muốn cáo từ. Ngươi vậy hẳn biết, ta gần đây cần vội vàng sự việc không thiếu, cũng không tiếp tục ở đây trì hoãn." Lời vừa nói ra, Thiên Nguyên Tử ngẩn một tí, nhưng chợt vẫn gật đầu một cái. "Được rồi, Trần đại sư, ta Tam Đế bệnh nặng mới tỉnh, cần một chút thời gian khôi phục, bất quá ngươi yên tâm, sự kiện kia bắt đầu trước, ta Huyền Lưu nhất định sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Trừ cái này ra, ngươi cũng có thể trước cân nhắc một tí, rốt cuộc muốn ta Huyền Lưu đi đối phó Phách Võ Chân Tiên môn, vẫn là Lục Cực Tiên Tông." Nói đến đây, Thiên Nguyên Tử con mắt chớp mắt, bàn tay nâng lên, trong đó ánh sáng lóe lên, nhất thời liền nhiều hơn một quả chiếu lấp lánh cự kình bộ dáng đưa tin phủ. "Trần đại sư, đây là riêng ta đưa tin phủ, ngươi cầm nó, chỉ cần không phải khoảng cách quá xa, tùy thời có thể liên lạc ta, dĩ nhiên, thông qua cái này đưa tin phủ, ta cũng có thể trực tiếp liên lạc ngươi." "Phải, vậy ta thu." Trần Phi gật đầu một cái, đem vậy đưa tin phủ thu vào sau đó, liền chuẩn bị xoay người rời đi. "Trần đại sư ngươi trước đợi một chút." Nhưng vào lúc này, Nhân Nguyên Tử lại đột nhiên gọi lại hắn. "Còn có chuyện gì sao?" Trần Phi nghiêng đầu tới đây, nhìn Nhân Nguyên Tử. "Trần đại sư." Nhân Nguyên Tử trên mặt nổi lên vẻ tươi cười, mở miệng hỏi nói: "Ngài xem ta bệnh nặng mới tỉnh, có còn hay không những địa phương nào khác cần phải chú ý, hoặc là có cần hay không ăn một ít đan dược tới khôi phục ta lực lượng? Người khác có lẽ cần, nhưng ngươi nói..." "Nhưng thì không cần." Trần Phi lắc đầu nói. "À." Nhân Nguyên Tử ngẩn một tí, nghi ngờ nói: "Tại sao?" Trần Phi nhìn hắn một mắt, bình tĩnh nói: "Ngươi quên bên trong cơ thể ngươi tiên kinh huyết mạch. Thập hung thiên kinh chính là chúng ta vạn sơ đại thế giới huyết khí nhất là thịnh vượng, năng lực khôi phục nhất là kinh khủng loại. Đối với các ngươi mà nói, chỉ cần không có ngoại lực quấy nhiễu, cơ hồ không tồn tại yếu ớt, bị thương nặng giải thích. Các ngươi trong cơ thể thịnh vượng huyết khí, và vậy cực kỳ kinh khủng năng lực khôi phục, đủ để giúp ngươi lau sạch trong cơ thể cái khác thai hoàng ẩm, cũng đủ để cho ngươi trong thời gian ngắn nhất khôi phục. Dĩ nhiên ngươi nếu là muốn khôi phục lại nhanh lên một chút, có thể đi tìm một ít khôi phục loại, sinh mạng loại đan dược ăn, không quá ta là cảm thấy không việc gì cần thiết. Dù sao đối với các ngươi mà nói, vậy tăng nhanh không được nhiều ít tốc độ." Nghe lời này một cái, Nhân Nguyên Tử trên mặt lộ ra thư thái diễn cảm, cũng giống như là thở phào nhẹ nhõm vậy. Quả thật, thiên kinh huyết mạch thịnh vượng huyết khí, còn có năng lực khôi phục, đích xác là cái này vạn sơ tu chân giới đứng đầu nhất. Nói riêng về một điểm này, chỉ sợ cũng coi như là vậy thập hung độc nhất đương thiên vũ thần điểu, cũng đều vẫn là không sánh bằng bọn họ. Mà hắn Nhân Nguyên Tử mặc dù không phải là thuần huyết thiên kinh, nhưng huyết mạch hắn độ dày cũng không thấp. Nếu hôm nay trong cơ thể hắn thực long tiên pháp lực lượng đã được giải quyết, hắn vậy đúng là không cần phải lo lắng những thứ này vấn đề nhỏ. Đây đối với bọn họ mà nói, vậy quả thật chưa tính là chuyện này. "Ta hiểu ý, đa tạ ngài, Trần đại sư." Nhân Nguyên Tử gật đầu một cái. "Tạm biệt." Trần Phi lắc đầu một cái, xoay người rời đi. Nhưng đi theo liền gặp hắn đột nhiên phảng phất là nhớ tới cái gì, sau đó lập tức nghiêng đầu hướng vậy Nhân Nguyên Tử hỏi: "Đúng rồi, Nhân Nguyên Tử tiền bối, bên trong cơ thể ngươi thực long tiên pháp là chuyện gì xảy ra? Ngươi đây là chọc tới Thiên Vũ thần điểu?" "Đó cũng không phải." Nhân Nguyên Tử con mắt chớp mắt, cười khổ nói: "Vì tìm kiếm đột phá trường sinh chân tiên thời cơ, năm đó ta lấy dũng khí, mạo hiểm đi sông tiên kình nhất tộc cấm địa, vượt ngoại biển đen. Ở nơi đó, ý ta bên ngoài bị cuốn vào một tòa di tích, ở di tích này trong đó, ta phát hiện hàng loạt vô cùng là kinh khủng chiến đấu dấu vết, cùng với thiên kình tộc lực lượng nòng cốt. Ta vốn là hướng về phía ta thiên kình tộc tổ tiên đi, lại không nghĩ rằng, xui xẻo chọc tới vật quỷ này." "Ai? Vượt ngoại biển đen? Ngươi lại có thể đi vượt ngoại biển đen? Ngươi làm sao không nói trước nói với chúng ta ạ?" Nhân Nguyên Tử lời vừa nói ra, nhất thời vậy Thiên Nguyên Tử liền con ngươi co rút một cái, sắc mặt kỳ biến. Mà ở nơi này cùng lúc đó, hắn trên mặt vậy rõ ràng nhiều hơn mấy phần sợ hãi và bộ dạng sợ hãi vẻ, giống như là đối với vậy cái gọi là vực ngoại biển đen, vô cùng làm hại sợ như nhau. Ba, tam đệ, ngươi thật là quá lỗ mãng, lại còn đi vượt ngoại biển đen, chỗ đó nhưng mà cái hẳn phải chết chi địa ạ. Địa Huyên Tử cũng là sắc mặt một hồi biến ảo, lại là cảm khái, lại là sợ hãi vậy lắc đầu liên tục, nói: "Chương 3406, lão tam, ngươi lời này có ý gì? Vượt ngoại biển đen, đó là địa phương nào?" Trần Phi tò mò hỏi. Có thể để cho cái này hai cái nửa bước trường sinh chân tiên cấp thiên kình tộc hậu duệ, đều như vậy bộ dạng sợ hãi, kiêng kỵ mạc thâm địa phương, hơn nữa còn lại cùng thiên kình, thiên vũ thần điểu có dính dớp, muốn đến chắc cũng là cái phi phàm chi địa chứ. Đó là ta thiên kình tộc rất nhiều vị thời đại hoang cổ chí cường giả, chung nhau cố gắng chế tạo ra lột xác chi địa. Mà nó tồn tại địa phương, cũng không là địa tiên giới, hoặc là tu chân giới, mà là tiếp giáp tiên giới giới biển thứ nguyên không gian lớp ghép bên trong. Đó là một cái rất chỗ khuất. Hơn nữa không có chìa khóa nói, vậy căn bản không tìm được nơi đó. Thiên Nguyên Tử con mắt trước mắt, chậm rãi nói. Lời vừa nói ra, Trần Phi ngẩn một tí, chợt cặp mắt híp lại, nói: "Ý ngươi là, đó là Thiên Kình nhất tộc lộ sát chi địa? Phải biết cái này Thiên Kình nhất tộc nhưng mà thời đại hoang cổ thập hùng một trong. Nói cách khác, bản thân liền đã coi như là bọn họ vạn sơ tu chân giới cao cấp nhất, nhất chủng tộc cường đại một trong. Đây nếu là lại vào hóa, lại lộ sát, há không phải có thể so với Thiên Vũ thần điệu nhất tộc?" "Không tệ." Lần này Nhân Nguyên Tử cướp ở Thiên Nguyên Tử trước mặt, hắn gật đầu một cái, ánh mắt nóng bỏng nói: "Mặc dù ta cũng không biết, ta Thiên Kình tộc hoang cổ chí cường giả, rốt cuộc có nhiều ít, nhưng là theo tộc ta cổ xưa sử ký ghi lại, mỗi tương ứng có thế hệ trước cao cấp cường giả qua đời lúc đó, cũng sẽ tự động tiến vào vực ngoại biển chết, đem mình cả đời cảm ngộ và cố gắng lưu ở trong đó. Những lực lượng này, những thứ này cảm ngộ, ở đó vực ngoại biển chết trong hòa hợp hợp thành lực lượng mới, hơn nữa còn hình thành 103 đạo thiên quan, được gọi làm là biển chết thiên quan. Bất kỳ thiên kình nhất tộc thuần huyết tộc nhân, còn muốn ta trở dạng huyết mạch hậu duệ, nghe nói chỉ cần có thể xông qua ngày này quan, có thể có được lộ sát tiến hóa. Bất quá cái này biển chết thiên quan quá khó khăn, cơ hồ cựu tử nhất sanh. Từ cổ chí kim, người thành công lác đác không có mấy, thậm chí ta cũng chưa nghe nói qua mấy cái." Nói xong lời cuối cùng, Nhân Nguyên Tử trong mắt nổi lên một chút sợ. "Vậy ngươi?" Trần Phi không nhịn được hướng Nhân Nguyên Tử nhìn lại. "Nếu nói không người có thể thành công, vậy hắn là làm sao sống được? Ta hẳn coi như là một ngoại lệ." Nhân Nguyên Tử cười khổ một tiếng, lại là không biết làm sao vừa vui mừng nói: "Ta vốn là chỉ xông qua 50 mấy quan, nhưng lại bị bất ngờ cuốn vào cái gì tích kia, sau đó dính vào Thực Long Tiên Pháp lực lượng sau đó, càng bị trực tiếp chuyển tống ra ngoài vực ngoại biển chết, cho nên..." "Được rồi." Trần Phi ánh mắt lóe lên, ngược lại cũng không tiếp tục hỏi tới. Hắn vốn là muốn chính là, nếu chuyện này quan hệ đến Thực Long Tiên Pháp lực, quan hệ đến Tiên Vũ thần điệu nhất tộc, có cơ hội cũng có thể đi nhìn một chút. Bất quá muốn là dựa theo Thiên Nguyên Tử hiện ở thuyết pháp này nói, vậy còn là được rồi. Dẫu sao cái này Tiên Kình tộc cấm địa, không thể không nói, cái này nghe liền không giống như là cái đơn giản ung dung địa phương. Thật nếu là đi, nói không chừng lại được chuyện phiền toái tình một chồng lớn. Cho nên vẫn là được rồi. Nghĩ đến đây, Trần Phi lắc đầu một cái sao, trực tiếp là xoay người rời đi. Mà ở thấy một màn này, vậy Tiên Y Vương Mạc Thanh Cốc, Di Nguyệt Tiên Tử các người trố mắt nhìn nhau, ngược lại cũng vẫn là không có dám chủ động đi lên cản Trần Phi. Ngược lại thì vậy Phàm Sẽ Đan Tiên Lương Phàm tại chỗ do dự hồi lâu, trên mặt thần sắc cũng là một mực có ở đây không ngừng biến ảo. Cuối cùng chỉ gặp hắn hung hăng cắn răng, chợt bước chân bước ra, bước nhanh hướng Trần Phi đi tới. "Trần đại sư, thỉnh đợi một chút, còn có việc sao?" Trần Phi hơi nhíu mày, hướng vậy Lương Phàm nhìn lại, ánh mắt lạnh lùng. "Không có, bất quá ta muốn cho ngươi nói lời xin lỗi. Trước là ta không biết ngài thân phận, có chút xúc phạm, ta ở nơi này hướng ngươi nói xin lỗi, thật xin lỗi, Trần đại sư." Lương Phàm lắc đầu một cái, đi theo nhưng trực tiếp là hướng Trần Phi không lưng nói xin lỗi. Thành tựu luyện đan sư, hắn mặc dù nóng nảy lớn, vô cùng làm hanh diệt khí, nhưng lại sẽ không dối gạt mình lấn hiếp người. Hôm nay xem ra, Trần Phi bản lĩnh và thực lực cũng đúng là xa ở hắn Lương Phàm bên trên, cho nên hắn phải được vì hắn trước kia những cái kia buồn cười cử động phụ trách nói xin lỗi. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi sợ run một tí, chợt ngược lại cũng không nhiều lắm phản ứng, chỉ là nhàn nhạt nói: "Lần sau ánh mắt sáng lên điểm, ta còn có việc, liền đi trước một bước." Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi lắc đầu một cái. Lần này là thật rời đi. Mà ở thấy một màn này, nghe nói như vậy, Lương Phàm hắn nhưng cũng càng là có chút cảm khái và xấu hổ đứng lên. Bởi vì hắn rất rõ ràng, nếu như đổi vị trí xử trí, hắn căn bản không có thể giống như là Trần Phi như vậy ổn định và khoan hồng độ lượng. Mà hiện tại Trần Phi càng như vậy, hắn thì càng cảm thấy có chút vô cùng xấu hổ, tự thẹn không bằng. Cùng lúc đó, cái khác mấy vị kia ở thấy cảnh tượng như vậy và Trần Phi rời đi sau đó, lúc này, bọn họ cũng có chút chẳng muốn ở lâu. Vì vậy liền gặp bọn họ từng cái và Thiên Nguyên Tử, Địa Nguyên Tử, Nhân Nguyên Tử sư huynh đệ hàn huyên mấy câu sau đó, liền cũng chỉ từng cái lựa chọn rời đi. Mà ở đến khi bọn họ từng cái rời đi sau đó, Nhân Nguyên Tử lúc này mới đột nhiên giống như là đổi gương mặt. Hắn hướng Thiên Nguyên Tử nhìn lại, hơi nhíu mày nói: "Đại ca, lúc trước ngươi nói đối phó Phách Võ Chân Tiên môn hoặc là Lục Cực Tiên Tông, tại sao? Là bởi vì phải cứu ta điều kiện sao?" "Ừm, cũng không phải." Thiên Nguyên Tử lắc đầu một cái, đi theo liền đem vậy cao phẩm tiên tinh quặng mỏ sự việc toàn bộ thoái thác, hoàn toàn cặn kẽ và Nhân Nguyên Tử nói một lần. Nhất thời vậy Nhân Nguyên Tử liền cặp mắt híp lại. Đáy mắt chỗ sâu, lại là lướt qua vẻ kích động, vẻ tham lam. Thương sóng vùng biển lại có cao phẩm tiên tinh quặng mỏ. Đáng tiếc cái này Trần Hư không khẩu vị quá lớn, lòng quá tham. Lớn như vậy một tòa bảo tàng, hắn lại có thể chỉ bỏ phải nhường ra liền thành năm lời, nếu không phải bởi vì ngươi, sợ rằng ta đã sớm và hắn trở mặt. Thật là cho mặt không biết xấu hổ. "Hừ." Thiên Nguyên Tử giờ phút này vậy hình như là có chút tức giận, hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói: "Lão đại, việc đã đến nước này, nếu đã nói xong, vậy coi như xong đi. Dù sao suy nghĩ kỹ một chút, cái này liền thành năm chia cũng không coi là ít đi, tiếp tục lâu dài mà. Địa Huyên Tử cười một tiếng, đảm nhiệm người hòa giải. Ha ha. Nhưng mà vậy Nhân Huyên Tử lại đột nhiên ha ha cười lạnh một tiếng, chợt cặp mắt híp lại, nhẹ giọng nói: "Nhị ca, nói thật, mặc dù là vì cứu ta, nhưng cái này 15% chia, vậy có phải hay không có chút quá xem thường ta ba huynh đệ, quá xem thường ta Huyên Lưu. Ngươi phải biết, nếu là không có chúng ta Huyên Lưu giúp hắn, chỉ là phách võ chân tiên môn, lục cực tiên tông, liền đủ để đem hắn vậy chính là Minh Thần phủ, hoàn toàn nghiền được nghiền." Ha ha. Nói đến đây, hắn đổi câu chuyện, ha ha cười nhạt, trầm trọng nói: "Mới cho điểm này chia, liền muốn để cho chúng ta Huyên Lưu phí tâm phí sức giúp hắn, đây không phải là đuổi ăn mày sao? Đại ca, nhị ca, các ngươi nói sao?" Lời vừa nói ra, Nhân Huyên Tử, Địa Huyên Tử đồng thời mặt liền biến sắc, kinh nghi bất định nhìn hắn. "Lão Tam, ngươi lời này có ý gì?" Yên lặng hồi lâu, Địa Huyên Tử trầm giọng hỏi: "Có ý gì ạ?" Tiếng nói rơi xuống, hắn lại không nhịn được bổ sung một câu, nói: "Đừng quên, là hắn cứu ngươi." Chương 3407, trở mặt không nhận người. "Ta dĩ nhiên không quên." Nhân Huyên Tử cười một tiếng, cười lạnh nói: "Nhị ca, ta thừa nhận là hắn cứu ta, có thể cái này dẫu sao là cao phẩm tiên tinh quan mỏ, các ngươi vậy hẳn biết cái này ý vị như thế nào chứ? Nếu là có thể đạt được thật nhiều cao phẩm tiên tinh, ngươi ta cũng có thể có hy vọng bước vào trường sinh chân tiên cảnh giới, hơn nữa." Nhân Huyên Tử dừng một chút, lại là cặp mắt nhỏ híp lại, chậm rãi nói: "Hơn nữa ta lần này mặc dù gặp đại nạn, nhưng cũng coi là nhân họa đắc phúc. Trường sinh chân tiên cảnh giới bí ẩn, ta đã hiểu được hơn nữa, hôm nay chỉ kém thật nhiều tài nguyên tu luyện, thì có cực lớn chắc chắn có thể một lần hành động phá quan, xông vào trường sinh chân tiên cảnh giới." Cái gì? Ngươi thật?" Nhất thời vậy Thiên Huyên Tử, Địa Huyên Tử đều là kích động cả người phát run lên. Trong mắt lại là hiện ra vẻ mừng rỡ như điên, vô cùng là kích động, bởi vì bọn họ cũng rất rõ ràng, nếu như Nhân Huyên Tử, hắn thật đã có thể bước vào trường sinh chân tiên cảnh giới, vô luận là đối với bọn họ mà nói, hay là đối với Tại Huyên Lưu mà nói, đều là đại hỷ, đều là thiên đại tin tức tốt. "Đây là tự nhiên, ta không cần phải lừa gạt các ngươi." Nhân Huyên Tử gật đầu một cái, hướng Thiên Huyên Tử, Địa Huyên Tử hai người nhìn lại, cười tủm tỉm nói: "Hơn nữa, hai vị ca ca các ngươi hiện tại, vậy hẳn cách trường sinh chân tiên cảnh không xa chứ?" Sau hai người nhìn nhau một cái, đều là gật đầu một cái. "Quả thật, ta bây giờ cách trường sinh chân tiên cảnh giới, liền chỉ kém một cái thời cơ mà thôi." Thiên Huyên Tử ánh mắt lóe lên, trầm giọng nói: "Cao phẩm tiên tinh quan mỏ, trên đời hiếm thấy, có thể gặp mà không thể cầu. Thậm chí coi như là ở đó bán tiên vực, chỉ sợ cũng tìm không thể ra nhiều ít tới. Chúng ta Huyên Lưu mặc dù không nghèo, nhưng cái này cao phẩm tiên tinh dự trữ, nhưng là vô cùng thiếu vô cùng thiếu. Đừng nói là chúng ta ba huynh đệ, cho dù là ta một cái vượt qua ải tiêu hao, chỉ sợ cũng căn bản không đủ dùng. Cho nên lần này chuyện này đối với chúng ta mà nói, thật sự là một thật tốt cơ hội tốt. Đại ca, nhị ca, các ngươi suy nghĩ kỹ một chút, chuyện này thật sự là xúc tu có thể đụng cơ hội. Các ngươi thật chẳng lẽ cũng không động tâm sao?" Nhân Huyên Tử nói năng có khí phách nói, tâm trạng vô cùng là hỗn loạn. Hắn hiện tại đã cơ hội là có thể mò tới vậy trường sinh chân tiên cảnh ngưỡng cửa của giới, đều đã đi đến nơi này, hắn chân thực không muốn tiếp tục chờ đợi, thậm chí là buông tha, mà hắn hiện tại duy nhất cơ hội, liền chính là vậy Thương Sóng Hải vực cao phẩm tiên tinh quan mỏ. Một khi trong tay hắn mặt cao phẩm tiên tinh số lượng đủ, hắn liền lập tức có thể bắt đầu bế quan đột phá. Đến khi đó, hắn liền vô cùng có thể trở thành một vị thứ thiệt, chân chân chính chính trường sinh chân tiên liền ạ. Ngày này, hắn thật đã đợi rất lâu ạ. Cái này cùng sức hấp dẫn, để cho hắn không cách nào chống đỡ. Cái này cùng cám dỗ, làm hắn đánh mất cảm ơn chi tâm. Ngược lại có chút nhớ nhung muốn bí quá hóa liệu, ân đền đoán trả. Hơn nữa thậm chí không chỉ là hắn. Vào giờ phút này, coi như là vậy nguyên bản trong lòng căn bản cũng không có cái loại này ân đền đoán trả ý tưởng, và tâm tư Thiên Huyên Tử, Địa Huyên Tử hai người, lúc này cũng đều mặt không cảm giác rơi vào trầm mặc. Không nói một lời, ánh mắt kịch liệt lóe lên. Ân đền đoán trả. Bọn họ thật ra thì không muốn làm loại người này. Có thể vậy cao phẩm tiên tinh quan mỏ, nhưng cũng xác xác thật thật rất kéo động bọn họ tim. Để cho bọn họ khát vọng cực kỳ, muốn có được. Bọn họ bắt đầu lâm vào lựa chọn lưỡng nan. Một mặt là mình tự do phong khoáng, một mặt, nhưng là vậy cao cao tại thượng, bao trùm chúng sanh bên trên, ném tử điều khiển bá tánh trường sinh chân tiên cảnh giới ạ. Dần dần, hắn hai người chúng ta trong mắt nổi lên một chút lạnh lùng, dữ tợn và tham lam. Bọn họ hốc mắt, cũng là vào lúc này ẩn hiện liền mấy phần điên cuồng đỏ thắm vẻ. Nhưng mà, cái này Trần Hư không cũng không dễ trọng. Nghe nói sau lưng hắn nhưng mà có chân long giới, cùng với Thái Hoàng cung thành tựu chỗ rửa của hắn núi, hơn nữa hắn Minh Thần đệ tử thân truyền thân phận, thật muốn trở mặt nói, chúng ta cũng không gặp được có thể chống đỡ hắn phản kích và lựa giận ạ. Trầm ngâm hồi lâu, vậy Thiên Huyên Tử đột nhiên nói. Lời vừa nói ra, Địa Huyên Tử cả người chấn động một cái, hướng vậy Thiên Huyên Tử nhìn lại, nhưng phát hiện trong mắt đối phương kiên quyết, và vậy dần dần đậm đà lạnh lùng và vẻ tham lam, hắn vậy cười khổ một tiếng, không lại không ý nghĩa khuyên gì. Có lẽ, hắn hiện tại thật ra thì cũng đã bị Nhân Huyên Tử lời nói kia cho thuyết phục đi. Làm người tốt, làm cái tri ân báo đáp người cố nhiên rất tốt. Nhưng mà, nếu như mình thật có thể cố gắng đột phá đến trường sinh chân tiên cảnh giới, hắn thật ra thì vậy không ngại làm một lần kẻ ác. Dù sao cũng chỉ có lần này mà. Một lần mà thôi, thật ra thì vậy không việc gì đi. Địa Huyên Tử đáy mắt chỗ sâu vẻ giằng co, không ngừng biến ảo. Cuối cùng, nhưng cũng vẫn là yên tĩnh trở lại. Hết thảy đều biến mất. Chợt liên gặp hắn nhẹ giọng cười một tiếng, nhàn nhạt nói: "Thái Hoàng cung ngược lại cũng không việc gì. Thái Hoàng cung coi trọng hắn, không phải là nhìn chúng hắn tiềm lực, trường sinh tiên thể, ha ha, ngược lại cũng đúng là một thiên tài, không quá chúng ta vậy không phải là vì giết hắn, chỉ là vì cao phẩm tiên tinh quặng mỏ mà thôi, Thái Hoàng cung không có lý do hướng chúng ta làm khó dễ. Còn như vậy thật long giới." Ha ha. Địa Huyên Tử cười một tiếng, bình tĩnh nói: "Mặc dù ta không biết bọn họ bây giờ thực lực chân chính, có thể bọn hắn hôm nay chẳng lẽ còn có thể như thời đại hoang cổ như vậy cao cao tại thượng, như mặt trời ban trưa, vô địch thiên hạ sao? Không thể nào. Bọn họ hiện tại chỉ sợ cũng thì như vậy đi. Thậm chí coi như là vậy hoang cổ thiên long vương cùng long vương, thật cũng còn không chết, bọn họ hiện tại chống đỡ chết cũng chỉ là một trường sinh chân tiên sơ kỳ, thậm chí vô cùng có thể còn chưa tới. Chỉ cần chúng ta có thể cố gắng đột phá đến trường sinh chân tiên, căn bản không lý do sợ bọn họ." "Ha ha ha, không tệ, nhị ca ngươi nói không sai." Nghe được Địa Huyên Tử lời này, vậy Nhân Huyên Tử không chút do dự gật đầu đáp lại, cười to nói: "Chỉ cần chúng ta ba huynh đệ cố gắng đột phá đến trường sinh chân tiên, chân long giới thì như thế nào? Hoang cổ thiên long vương thì như thế nào? Chúng ta nhưng mà thiên kình hậu duệ, căn bản không lý do sợ bọn họ. Huống chi chuyện này cũng không phải là đơn độc chỉ có chúng ta làm. Bọn họ cổ tay và bản lãnh đại ca nhị ca các ngươi còn không biết sao? Bọn họ cũng không phải là ăn chay hả?" Lời vừa nói ra, toàn trường yên lặng. Đi theo nhưng liền gặp vậy Thiên Nguyên Tử lắc đầu một cái, thở dài nói: "Trần hư không à, Trần hư không, không trách chúng ta trở mặt không nhận người, lòng dạ ác độc, chỉ đổ thừa ngươi lòng quá tham à. Nếu không phải ngươi, nếu không phải là cùng ta trả giá, vì sao tới mức này đâu?" Lời vừa nói ra, vậy Địa Huyên Tử, Nhân Huyên Tử nhìn nhau một cái. Đi theo câu cũng khỏe miệng còn câu. Sắc mặt lạnh nhạt loãng cười nhạt. Thiên Huyên Tử lời vừa nói ra, bọn họ tự nhiên cũng chỉ cũng rõ ràng. Lần này chuyện này thảo luận kết quả, lúc này cũng coi là chính thức, hoàn toàn trần ai là định. "Đúng vậy, Trần hư không, cái này cũng không trách móc bọn hắn trở mặt không nhận người, muốn trách nói, chỉ có thể trách chính ngươi lòng quá tham, không hiểu nhận định tình hình. Vậy lại càng không nên đi nhìn về chấm mút những cái kia vốn không thuộc về ngươi đồ. Chính là Minh Thần phủ, lại sao có tư cách đạt được vậy giá trị vô lượng cao phẩm tiên tinh quan mỏ, thậm chí còn là trong đó lợi ích đại đầu đâu. Thất phu vô tội, nhưng mà trong lòng bích từ tội ạ. Cho nên, hết thảy các thứ này không thể trách chúng ta, chỉ có thể trách chính ngươi ạ." Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi từ vậy Uyên Lưu Chi điệu rời đi sau đó, nhận rõ phương hướng, liền trực tiếp chạy hắn chuyến này một chỗ khác mục tiêu, Túng Thiên Tiên phủ môn đi. Chương 3408, Thực Long Tiên Hoa lại tiến hóa có khả năng. Trong hư không, mưa gió cuồn cuộn, không gian không ngừng lóe lên, một đạo thân ảnh đang vậy trong đó bay nhanh. Cẩn thận xem, chính là Trần Phi. Uyên Lưu Chi địa ở vào Huyền Thanh Đại Lục phía nam. Còn như vậy Túng Thiên Tiên phủ môn sở tại, chính là Huyền Thanh Đại Lục đông nam bên. Mà đây Huyền Thanh Đại Lục diện tích, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Vậy vì vậy, lấy Trần Phi hắn tốc độ bây giờ, sợ rằng nói ít cũng phải mấy giờ toàn lực đi đường, mới có thể đến vậy Túng Thiên Tiên phủ môn thủ phủ trung tâm. Bất quá Trần Phi hắn hiện tại ngược lại cũng không gấp như vậy, cho nên cái này người đi đường thời điểm, vậy vẫn là khá là nhàn nhã, không nhanh không chậm. Mà vào lúc này, Trần Phi hắn một bên đi đường lúc đó, vậy một bên bắt được vậy Tam Hoa Ba Lá Thực Long Tiên Hoa, cẩn thận xem xét, đánh giá. Chỉ chốc lát sau, mới gặp hắn lắc đầu một cái, phản phất là khá là đáng tiếc giống vậy thở dài nói: "Đáng tiếc, cái này Thực Long Tiên Hoa khoảng cách 4 hoa 4 lá phẩm cấp còn có chút chênh lệch, nếu không, ta ngược lại là có thể cân nhắc lấy vật này, tới thử nghiệm một tí, đánh vào Đại La Chân Tiên cảnh giới." Mặc dù hắn bây giờ chân thực sức chiến đấu đã đủ để có thể so với tuyệt đại đa số Hỗn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ đỉnh cấp, thậm chí coi như là một ít yếu một chút lên trời trường sinh bảng hạng chót, bên trong bưng cứng giả, hôm nay chỉ sợ cũng rất khó ở trong tay hắn có thể chiếm được chỗ tốt gì. Nhưng dù vậy, cái này nhưng cũng không cách nào che giấu một sự thật. Đó chính là hắn bây giờ cảnh giới tu vi, ước chừng chỉ là Kim Tiên đỉnh cấp, thậm chí liền vậy trường sinh đại cảnh cửa thứ nhất hạng, Đại La Chân Tiên cảnh giới. Thật ra thì cũng không có đạt đến. Cái này cùng cảnh giới tu vi, đối với hắn hôm nay mà nói, ngược lại cũng đúng là hơi có như vậy chút thấp. Bất quá nói đi nói lại thì, mặc dù cái này Kim Tiên đỉnh cấp cảnh giới tu vi nhìn như không hề cao, nhưng mà thật muốn hoàn mỹ đột phá nó, ngược lại cũng không đơn giản như vậy. Bởi vì nói không khoa trương, hắn đột phá Đại La Chân Tiên cảnh giới độ khó, có lẽ mới có thể và những cái kia tu sĩ bình thường đột phá trường sinh chân tiên cảnh giới độ khó so một lần chứ. Hơn nữa, hắn hiện tại thật nếu có thể đánh vỡ những ràng buộc, đột phá đến Đại La Chân Tiên cảnh giới, như vậy thì coi như là đối mặt với chân chính trường sinh chân tiên sơ kỳ, chắc có sức đánh một trận liền chứ. Nhưng mà đáng tiếc là, cái này ước chừng chỉ là Tam Hoa Ba Lá phẩm giai cấp Thực Long Tiên Hoa, nhưng là căn bản không đủ trợ giúp hắn đột phá đến Đại La Chân Tiên cảnh giới à? Thôi thôi, cái này Tam Hoa Ba Lá Thực Long Tiên Hoa còn chưa đủ nói, vậy cực phẩm tiên tinh quặng mỏ bên trong cao phẩm tiên tinh, cực phẩm tiên tinh, tuyệt đối hẳn là đủ rồi. Đi theo liền gặp Trần Phi lắc đầu một cái, lẩm bẩm nói. Nhưng vào lúc này, linh hồn chỗ sâu Chu Tiên Vương lại đột nhiên mở miệng, truyền đến một giọng nói: "Cái này Tam Hoa Ba Lá Thực Long Tiên Hoa, quả thật không đủ để trợ giúp ngươi đột phá đến Đại La Chân Tiên, bất quá, ngươi chỉ cần đem nó đào tạo đến 4 hoa 4 lá phẩm cấp, không được sao?" Lời vừa nói ra, Trần Phi nhất thời ngẩn một tí, kinh ngạc nói: "Cái này Thực Long Tiên Hoa còn có thể tiếp tục đào tạo?" "Dĩ nhiên." Chu Tiên Vương giọng lãnh đạm, nhưng khó nén một chút tự đắc. Chỉ gặp hắn nhàn nhạt nói: "Thực Long Tiên Hoa cũng không phải là phổ thông thiên tài địa bảo, mà là thịnh vượng huyết khí, cùng với cường thịnh sinh mệnh lực tụ hợp thể. Trên lý thuyết mà nói, chỉ cần ngươi có thể có vô hạn nhiều chất dinh dưỡng, như vậy, nó liền có thể một mực tiến hóa. Nhưng điều kiện tiên quyết là không có biện pháp đi tìm người làm phép đỉnh cấp." "Nguyên lai là như vậy." Trần Phi ánh mắt lóe lên, trong mắt lướt qua vẻ vui mừng. Thật nếu là cái này Thực Long Tiên Hoa vẫn có thể tiếp tục đào tạo, đối với hắn mà nói, có thể coi như là một lớn tin tức tốt. Như vậy Thực Long Tiên Hoa chất dinh dưỡng, cụ thể cũng cần gì? Trần Phi lại hỏi nói. "Rất đơn giản, liên tục không ngừng huyết khí, cùng với liên tục không ngừng sinh mệnh lực." Chu Tiên Vương lên tiếng lần nữa, nhàn nhạt nói: "Trừ số rất ít không có mạng sống đặc thù loài ra, tuyệt đại đa số sinh linh cũng sẽ có huyết khí cùng với sinh mệnh lực. Hơn nữa cảnh giới tu vi càng cao, lực lượng càng mạnh, máu của bọn họ khí và sinh mệnh lực thì sẽ càng thịnh vượng. Mà Thực Long Tiên Hoa cần chất dinh dưỡng chính là nơi này. Nói đến đây, Chu Tiên Vương đổi câu chuyện, nhẹ giọng nói: "Nói đơn giản điểm, ngươi hiện tại chỉ cần hơn tìm mấy cái Hỗn Nguyên Chân Tiên đỉnh cấp ra tay, không ra bao lâu, bụi cây này Thực Long Tiên Hoa thì có thể tiến hóa." Hỗn Nguyên Chân Tiên đỉnh cấp. Trần Phi con mắt chớp mắt, trong lòng ngược lại là có mấy phần dự định. Dù sao hắn hiện tại đều phải và vậy Lục Cực Tiên Tông khai chiến, thật nếu là đánh nhau, đến lúc đó, Hỗn Nguyên Chân Tiên đỉnh cấp, ngược lại cũng nhất định là chỉ sẽ hơn không phải ít. Bất quá nói thật, Thực Long Tiên Hoa cao nhất chất dinh dưỡng, vậy vẫn là cái này Thiên Kình nhất tộc. Nhưng vào lúc này, Chu Tiên Vương lại lên tiếng, phảng phất là có chút cảm khái. Thiên Kình tộc thịnh vượng huyết khí, vô cùng vô tận sinh mệnh lực, đối với Thực Long Tiên Hoa đào tạo mà nói, hoàn toàn là được trời ưu đãi ưu thế. Cùng cảnh giới dưới, một đầu Thiên Kình tộc nhân hiệu quả, sợ rằng có thể so với những chủng tộc khác 10 lần, 100 lần. Năm đó những cái kia Thực Long Tiên Hoa, cơ hồ có một nửa hơn trở lên, đều là lấy cái này Thiên Kình nhất tộc tộc nhân đào tạo ra được. Nghe lời này một cái, Trần Phi không nhịn được thử liền trách móc. Cảm khái nói: "Đây chẳng phải là Thiên Kình nhất tộc tộc nhân sở dĩ như thế thiếu, đều là bởi vì các ngươi." Hoang Cổ Thập Hung, mặc dù tương đối mà nói tộc nhân đều rất thiếu, nhưng cũng không thiếu có coi như nhân số hưng vượng chủng tộc, tỉ như vậy Thật Long tộc, vậy Kỳ Lân cổ hoàng tộc, vậy Vạn Độc Ma tộc côn trùng vân vân. Nhưng mà có Hoang Cổ Thập Hung chủng tộc, nhưng là thật tộc nhân tàn lụi, đàn ông không nhiều. Trong đó điển hình nhất chính là cái này Thiên Kình nhất tộc. Bởi vì coi như là thời đại hoang cổ, vậy không gặp bọn họ có nhiều ít tộc nhân, chớ nói chi là hiện tại. Cơ hồ chỉ tồn tại ở tin đồn trong đó, trong thật tế mặt, có thể đếm được trên đầu ngón tay, cơ hồ không có. Như vậy xem ra, nếu như cái này Thiên Kình nhất tộc tộc nhân tàn lụi, thật là bởi vì Thiên Vũ thần điệu nhất tộc săn mà nói. Ngược lại cũng thoáng có như vậy chút tàn nhẫn, không kém bao nhiêu đâu. Chu Tiên Vương đối với lần này đổ không có cảm giác gì, giọng rất bình tĩnh, nhàn nhạt nói: "Bất quá đây cũng tính là một loại thăng bằng đi. Cái này Thiên Kình nhất tộc tiềm lực coi như có thể, thập hung trong đó, trừ chúng ta Thiên Vũ thần điệu tộc ra, cũng chỉ Kỳ Lân cổ hoàng tộc, Lôi thần tộc, còn có Vạn Độc Ma trùng có thể khi bọn họ đối thủ. Hơn nữa, bọn họ nhất tộc nếu không phải bị giết nói, cơ hội rất khó chết tự nhiên. Thọ nguyên dù dài. Vậy vì vậy, một khi làm tộc nhân của bọn họ tạo thành quy mô sau đó, bọn họ nơi thống ngự biển khơi, biển sâu, nước biển vô tận, liền sẽ trực tiếp chìm ngập đất liền, phá hoại thế giới căn nguyên, đem cái này tu chân giới biến thành là một tòa đại dương thế giới. Cái này đối với chúng ta mà nói, ngược lại cũng không việc gì. Nhưng đối với những cái kia mở mịt chúng sanh, phổ thông chủng tộc mà nói, nhưng là một loại đủ để đứt dễ diệt tộc, thậm chí là hủy thiên diệt địa tai nạn." Nghe được cái này, Trần Phi há miệng một cái. Trong ý nghĩ đột nhiên xuất hiện mấy cái cực kỳ lâu trước khi từ ngữ: tự nhiên sinh thái, tự nhiên thăng bằng, tự nhiên sinh vật liên. Chương 3409, Tiên Phủ Thành, nhảy vút thiên tiên phủ giới. Hoàn hảo sinh vật liên mới sẽ tạo thành tốt đẹp thăng bằng sinh thái. Nếu không, liền sẽ có cực đoan đi về phía, khiến cho rất nhiều loài hủy diệt, thậm chí là tiến một bước phá hoại vòng sinh thái, phá hoại tự nhiên, phá hoại thế giới căn nguyên. Tính toán một chút, không muốn những thứ này. Bất quá đi theo Trần Phi nhưng liền lắc đầu một cái. Dứt khoát chẳng muốn cái này. Tiên bối, ngươi hiện tại không cần lo lắng phía trên những người đó sao? Trần Phi hỏi. Hắn nhớ trước kia, Chu Tiên Vương vô luận là nói chuyện, vẫn là độc thủ, cũng tương đối cẩn thận, nhưng hiện tại gần đây lại có mấy phần buông lòng dấu hiệu. Cái này ngược lại cũng có chút để cho hắn tò mò là tại sao. Ngươi bây giờ là bất hủ tiên thể, không chỉ có thể ảnh hưởng chung quanh không gian, cũng có thể tự thành một khối thế giới, cực lớn ngăn cách đến từ xa xôi khu vực dòng nó và điều tra. Những người đó tuy mạnh, nhưng vậy chưa đến nỗi có thể cách một cái tiên giới, ở ngươi bên người phát hiện ta tồn tại. Trừ cái này ra, ngươi hôm nay cũng đã đem vậy luân hồi chi thư tu luyện nhập môn, luân hồi chi thư lực lượng, vậy mới có thể bảo vệ được ta không bị phát hiện. Chu Tiên Vương nhàn nhạt nói. Nguyên lai là như vậy. Trần Phi bừng tỉnh hiểu ra, gật đầu liên tục. Lấy ngươi bây giờ tích lũy, một khi bước vào đại la chân tiên cảnh giới, cũng có thể so với trường sinh chân tiên sơ kỳ. Không hổ là bất hủ tiên thể, còn có luân hồi chi thư, cái này cùng vượt cấp năng lực tác chiến, đúng là lợi hại. Nói xong lời cuối cùng, may là Chu Tiên Vương, vậy cũng không nhịn được than thở một tiếng. Cảnh giới tu vi ước chừng chỉ là đại la chân tiên, chân thực sức chiến đấu, nhưng đủ để có thể so với trường sinh chân tiên. Loại chuyện này đừng nói là những người khác, coi như là nàng, cũng đều không làm được. Dẫu sao cảnh giới tu vi càng đi sau đi, vượt cấp tác chiến độ khó lại càng cao. Đến lúc trường sinh chân tiên cảnh giới sau đó, ngay cả là trường sinh tiên thể, cũng đều chỉ có thể cùng cấp bậc chiếm ưu, mà căn bản không có thể du kích tác chiến. Như vậy tới tính toán nói, ở nàng nhìn lại, sợ rằng Trần Phi bây giờ nội tình, thậm chí muốn so với một ít phổ thông một chút bất hủ tiên thể, cũng còn muốn càng cường đại hơn một chút. Quả thật, Trần Phi cũng là sâu sắc cho là đúng gật đầu một cái. Chợt liền gặp ánh mắt hắn lóe lên, nói: "Đã như vậy mà nói, vậy ta vậy mau sớm đi tìm một ít chất dinh dưỡng tới đi. Bất quá chắc nhanh, một khi khai chiến, Hỗn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ đỉnh cấp, hẳn không sẽ thiếu." Nói đến đây, Trần Phi không khỏi cặp mắt híp lại, lẩm bẩm nói: "Cũng không biết ta lần này sau khi đột phá, rốt cuộc là ước chừng chỉ có thể và trường sinh chân tiên sơ kỳ đấu một trận, vẫn có thể đem đánh bại, thậm chí là đánh chết đâu." Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn cũng có chút dạo dực, mười phần mong đợi. Trong mơ hồ, hắn có thể cảm giác đến, nếu là hắn lần này có thể lấy bốn hoa bốn lá Thực Long Tiên Hoa, đột phá đến đại la chân tiên cảnh giới, kết quả, hắn sẽ để cho hắn có chút ngạc nhiên mừng rỡ, thậm chí là vượt quá ngoài dự liệu. Vậy vì vậy, chuyện này cũng hẳn sớm ngày đăng lên báo. Bốn hoa bốn lá Thực Long Tiên Hoa, chắc không có chứ? Hừ. Đi theo liền gặp Trần Phi cười một tiếng, sau đó thân hình chớp mắt, tăng tốc độ, trực tiếp là tại chỗ biến mất. Cả người trốn vào hư không không thấy. Ở trước đó, hắn được trước cầm Túng Thiên Tiên phủ môn sự việc cho xử lý bốn. Huyền Thanh Đại Lục đông nam bên, có một tòa nguy nga hùng vĩ thành phố đứng sừng sững. Tòa thành trì này tên làm Tiên Phủ Thành, chính là khu vực này trung tâm điểm, đồng thời cũng là Túng Thiên Tiên Phủ môn bên ngoài kéo dài chi địa. Và rất nhiều thế lực cao cấp tình huống là không sai biệt lắm. Chân chính Túng Thiên Tiên Phủ môn cũng không phải là cái này ở nho nhỏ này Tiên Phủ Thành trì trong đó, mà là ở một cái khác hơn nữa nguyên vẹn, hơn nữa thiên địa linh khí, tiên khí đậm đà, cũng càng thêm siêu nhiên thế ngoại, độc lập địa tiên giới thứ nguyên thế giới bên trong. Chỗ đó tên là Nhảy Vút Tiên Tiên Phủ giới. Còn như cái này Tiên Phủ Thành nơi tới, ước chừng chỉ là cổng vào thôi. Nơi này ở cư trú Túng Thiên Tiên Phủ môn người, cũng chỉ có thể coi là làm chi nhánh, ngoại môn đệ tử. Chỉ có chân chính tiến vào vậy Nhảy Vút Tiên Tiên Phủ giới, mới tính là chân chính nhập môn. Mà vào lúc này, Trần Phi cũng là xuất hiện ở nơi này. Tiên phủ trung ương thành chi địa một tòa bắt ngát bên trong quảng trường, nơi này có một tòa không gian to lớn cửa lóe lên sáng bóng. Tòa kia không gian lớn cửa bên trong chính là Nhảy Vút Tiên Tiên Phủ giới. Đồng thời vậy là chân chính Túng Thiên Tiên Phủ môn chỗ. Bất quá lúc này, Trần Phi nhưng hơi có chút phạm vào khó khăn. Chỗ này, ta nên làm sao đi vào đâu? Trực tiếp nói rõ thân phận, vẫn là ngắm nhìn vậy cửa không gian, Trần Phi ánh mắt lóe lên, có chút khó xử. Hắn muốn thấy người, chỉ sợ cũng liền cái này Túng Thiên Tiên Phủ môn rất nhiều cao tầng, thậm chí cũng không biết đối phương tồn tại. Những tình huống này hạ, có thể hay không hết thảy thuận lợi, chính hắn đều có chút không lòng tin. Dám hỏi, tiểu hữu, nhưng mà vậy Minh Thần phủ phụ chủ, Trần Hư không? Nhưng vào lúc này, một đạo giản mua tiếng đột nhiên từ hắn bên tai vang lên. Nhất thời Trần Phi liền hơi biến sắc mặt, thậm chí trong lòng có chút mặt căng thẳng, bởi vì đối phương tồn tại, cho đến hiện tại hắn thậm chí cũng không có chút nào phát hiện. Cái này ý vị như thế nào, trong lòng của hắn rõ ràng. Cường giả, chân chân chính chính cường giả. Nghĩ tới đây, Trần Phi không tự chủ được có chút cặp mắt híp lại. Rồi sau đó liền gặp hắn xoay người lại, hướng vậy giản mua tiếng truyền tới phương hướng nhìn lại, chỉ gặp đó là một vị người mặc vào loãng áo bào màu lam người trung niên. Hắn người mặc vào loãng áo bào màu lam, cổ áo nạm kim biên, tóc rất nhiều, đen nhánh đậm đà, dung mạo lỗ võ, uy nghiêm, đặc biệt thần võ, cho người cảm giác có cực lớn áp lực. Trong phảng phất, Trần Phi thậm chí có thể đối với Trần Phi trên mình cảm nhận được quen đình ngạc chỉ, sâu không lường được khủng bố áp lực. Trường sinh chân tiên. Trần Phi con mắt chớp mắt, hướng đối phương hỏi, ta là Trần Phi, dám hỏi tiền bối là? Trung niên kia người thật sâu nhìn một cái Trần Phi, chợt nhàn nhạt nói, Túng Thiên Tiên Phủ môn, thần lâu. Lời vừa nói ra, Trần Phi cả người chấn động một cái, ánh mắt lóe lên, thần lâu. Túng Thiên Tiên Phủ môn vị kia trường sinh chân tiên sao? Quả nhiên là hắn. Trần tiểu hữu mời và để ta đi. Ta sư tôn nàng muốn gặp ngươi. Nhưng vào lúc này, thần lâu tiên tôn nhẹ giọng nói, sư tôn. Trần Phi cả người chấn động một cái, đi theo lập tức ý thức được đối phương nói tới ai, gật đầu liên tục, nói, vậy thì mời tiền bối dẫn đường đi. Rất nhanh, ở thần lâu tiên tôn dưới sự hướng dẫn, Trần Phi bọn họ lặng yên không tiếng động tiến vào Nhảy Vút Thiên Tiên Phủ giới. Khi tiến vào Nhảy Vút Thiên Tiên Phủ giới sau đó, thần lâu tiên tôn mang Trần Phi một đường đi tới trước, cuối cùng đã tới một cái vô cùng vắng lặng, liền một bóng người cũng không có vùng sa mạc. Nhưng mà vừa thấy được cái này sa mạc, Trần Phi nhưng trực tiếp là hơi biến sắc mặt, trực tiếp là có chút kinh sợ. Đây là Thì Chi Sa. Thì Chi Sa, trong truyền thuyết ủng có thời gian thuộc tính bảo bối. Nghe nói cái này Thì Chi Sa có thể điều khiển thời gian, đỉnh cấp thời gian, giá trị vô cùng. Không sai. Thần lâu tiên tôn gật đầu một cái, bất quá vậy chỉ như vậy mà thôi. Đi theo liền gặp đối với trước vậy mở mịt biển cắt quỷ một chân trên đất, nhẹ giọng nói, sư tôn, ngươi người muốn gặp, hắn đến. Vang ầm ầm ầm long. Đột nhiên, mở mịt biển cắt truyền tới vang lớn. Vô biên biển cắt, hướng hai bên trái phải rút lui mở, hình thành một tòa lớn vô cùng vực sâu trống rỗng. Liếc nhìn lại, Trần Phi mơ hồ có thể gặp vậy vực sâu bên trong, có một tòa cổ xưa cung điện, lặng lẽ đứng vững vàng. Vào đi. Uy nghiêm thanh âm vang lên, nhưng lại là một đạo giọng nữ. Từ vậy cung điện chỗ sâu truyền tới. Trần Phi con mắt chớp mắt, đi theo trực tiếp là hướng vậy bên cạnh thần lâu tiên tôn chắp tay, nói, tiền bối, vậy ta đi vào trước. Đi đi. Thần lâu tiên tôn gật đầu một cái. Trần Phi lập tức thân hình chớp mắt, hướng vậy biển cắt vượt sâu bên trong cung điện bay đi. Chương 3410, Thiên Ngộng Tiên Tôn. Đắc. Rất nhanh, Trần Phi liền ở đó vượt sâu bên trong cung điện trên hạ xuống, đạp sắc mặt đất. Chỉ gặp đây là một tòa nhìn như vô cùng là đẹp, tiên phủ vần quanh, giường cột chạm trổ, tiên sương mù lờ lờ, giống như cung quảng hàn khuyết vậy ưu mỹ cung điện. Nhưng vào lúc này, nơi đây, nhưng lộ vẻ được khá là thê lương. Người tới. Mà vào lúc này, lại một giọng nói vang lên, Trần Phi con mắt nâng lên, hướng địa phương thanh âm truyền tới nhìn lại. Nhưng phát hiện đó là một tòa lên trời lầu đỉnh, dựng đứng ở cung điện cực điểm nhất, mà ở nơi đó, lúc này đang ngồi một vị cực kỳ xinh đẹp tuyệt đại người đẹp. Nàng cả người đỏ tươi váy đầm dài, thân thể mềm mại linh lung thích thú, vóc người như lửa, cực kỳ xinh đẹp. Đặc biệt là vậy vậy trương yêu mị mặt đẹp, sóng mắt lưu chuyển gian, phảng phất là tản ra đủ loại mị hoặc, làm tâm thần người hỗn loạn. Chỉ là mặc dù như vậy, nàng cả người cho người cảm giác, nhưng vô cùng là trong trẻo lạnh lùng, phảng phất như là vậy thiên thượng cung khuyết trong đó hàng nga vậy. Một thân một mình, độc lập thế ngoại, giống như thiên nữ. Mà ở thấy đối phương, Trần Phi ánh mắt lóe lên, do dự một tí. Đi theo nhưng cũng vẫn là chậm rãi đi lên phía trước, hướng về phía nàng hai tay nhỏ ủi, hành lễ nói: "Vạn bối Trần Phi, gặp qua ngàn mộng tiền bối." Hiển nhiên, Trần Phi hắn đã là biết trước mắt cái này vị thân phận của cô gái, có thể Túng Thiên Tiên Phủ môn trường sinh chân tiên tồn tại, thần lâu tiên tôn gọi là sư tôn, đã là đủ để vị kia. Trong thời kỳ thái cổ phù đạo người thứ nhất, được gọi là thái cổ cấp phó nghiệp con gái vương một trong một vị khác, Thiên Mộng Tiên Tôn. Hơn nữa đối với Trần Phi mà nói, vị này Thiên Mộng Tiên Tôn còn có một rất đặc thù quan hệ. Đó chính là, nếu như Minh Thần lão nhân gia ông ta đến hiện tại cũng còn không chết, có lẽ vị này Thiên Mộng Tiên Tôn cũng đã là hắn sư nương. Sớm ở thái cổ trong thời kỳ, ở bọn họ hai người không ngừng tranh phong, so tài, đấu tranh trong quá trình, lẫn nhau tới giữa, cũng đã là tối tâm sinh tình tự. Chỉ tiếc, cho đến Minh Thần bỏ mình, vậy một tầng giấy thật mỏng, cuối cùng vậy vẫn không thể nào thập phá. Cái này hoặc giả cũng là Minh Thần lão nhân gia ông ta cả đời này số lượng không nhiều tiếc nuối đi. Mà vào lúc này, vậy Thiên Mộng Tiên Tôn cũng là hướng Trần Phi trông lại, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng, không nói một lời. Chỉ là vậy đáy mắt chỗ sâu một chút thảm đạm, tịch mịch, còn có bi thương. Quả thật làm cho người có chút đau lòng. Trần Phi mím môi một cái, nhẹ giọng nói: "Ngàn Mộng tiền bối, người mất đã qua đời, nén bi thương đi." "Hắn, thật đã chết rồi sao?" Thiên Mộng Tiên Tôn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, mục ẩn lệ quang. Trần Phi dừng một chút, nhưng là không trả lời. Ít nhất liền hắn biết, Minh Thần đúng là đã chết. Ai? Mà ở thấy một màn này, Thiên Mộng Tiên Tôn khẽ thở dài một tiếng, phản phất là đem cái này vô số năm tháng nhớ nung và kiên trì cũng cho thắng hết. Đáng cùng vô số năm, cuối cùng vẫn còn là đợi một cái nhất tin tức xấu. Nàng tâm tình, không biết nên như thế nào hình dạng. Rất phức tạp. "Chuyện ngươi ta đã biết, ngươi yên tâm, ta sẽ cho người trợ giúp ngươi." Một lát sau, Thiên Mộng Tiên Tôn lắc đầu một cái, hướng Trần Phi nhẹ giọng nói: "Đa tạ tiền bối." Trần Phi gật đầu một cái, lại không nhịn được hỏi: "Tiền bối, ngươi tại sao sẽ bị phong ấn ở cái này thì chi xa trong đó?" Nói xong lời cuối cùng, hắn chân mày có chút hơi nhăn. Thì chi xa có thể điều khiển thời gian, nghịch chuyển thời gian, không ít người đạt được vật này sau đó, cũng sẽ dùng tới phong ấn không thể cứu trị thương thế, hoặc là hết khả năng kéo thời gian, sống lâu một đoạn năm tháng. Nàng lấy là Thiên Mộng Tiên Tôn cũng là như vậy. Nhưng mà làm hắn hiện tại nhìn kỹ xem nơi này bố trí sau đó, nhưng phát hiện nơi đây cái này thì chi xa bố trí, nhưng lại có thể giống như là một vô cùng là kinh khủng phong ấn đại trận. Đây là bởi vì, Thiên Mộng Tiên Tôn theo bản năng mở miệng. Nhưng đi theo nhưng gặp hắn hình như là kịp phản ứng cái gì, hơi nhíu mày đứng lên. Rồi sau đó liền gặp hắn lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói: "Chuyện này cùng ngươi không liên quan, không cần hỏi nhiều, vậy đừng hỏi thăm nhiều." Tiếng nói rơi xuống, nàng khoát tay một cái, hướng Trần Phi hạ lệnh chủ khách: "Được rồi, đi ra ngoài đi. Có liên quan tại chuyện ngươi, ta đã phân phó ta đổ nhi thần lâu. Có cần gì rút, ngươi trực tiếp đi tìm hắn đi." Nghe nói như vậy, Trần Phi há miệng một cái, muốn nói lại thôi. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là không có nói thêm cái gì. Gật đầu một cái sau đó, liền gặp hắn không người rời đi. "Không người rời đi. Đã như vậy, vậy vãn bối liền cáo từ trước." Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi xoay người rời đi. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Thiên Mộng Tiên Tôn ngắm nhìn Trần Phi hình bóng, yên lặng hồi lâu sau, nhưng là bỗng nhẹ giọng cười một tiếng, nói: "Ngươi cái này đồng đốc, bản lĩnh không nhiều lắm, ánh mắt ngược lại là còn thật lợi hại. Trường sinh tiên thể, hơn nữa còn là đàn võ song tu, ngươi đồ nhi này, sợ rằng ngược lại cũng không yếu hơn vậy khi sư diệt tổ vua ơn bao nhiêu." Nhưng mà nói xong lời cuối cùng, nàng giọng nhưng là trong trẻo lạnh lùng rất nhiều. Mơ hồ xem là có sát ý nồng nặc bốn. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi cũng là rời đi vậy vực sâu biển cát. Thấy lần nữa vậy bên ngoài Túng Thiên Tiên phủ môn trường sinh chân tiên tồn tại, Thần Lâu Tiên Tôn. Thần Lâu tiền bối. Trần Phi hướng Thần Lâu Tiên Tôn hơi không người, mới vừa muốn mở miệng, lại bị đối phương cắt đứt. Thần Lâu Tiên Tôn thật sâu nhìn một cái Trần Phi, nhàn nhạt nói: "Được rồi, vừa đi vừa nói đi." Nghe vậy thấy vậy, Trần Phi sợ run một tí, đi theo nhưng cũng vẫn gật đầu một cái. "Được, ngươi tìm đến chúng ta, có phải là vì Lục Cực Tiên Tông bọn họ, còn có thương sóng vùng biển xuống tòa kia tiên tinh quặng mỏ chứ?" Hai người bước chậm ở trong hư không, Thần Lâu Tiên Tôn mở miệng hỏi nói: "Không sai." Trần Phi gật đầu một cái, nhẹ giọng nói: "Lúc trước ta và Lục Cực Tiên Tông nói không thành, cho nên cũng chỉ có thể khai chiến. Lục Cực Tiên Tông người từng tới tìm ta, trừ cái này ra, Uyên Lưu, Phách Võ Chân Tiên môn bên kia, bọn họ cũng hẳn phái người đi thuyết phục. Bọn họ hẳn là muốn liên hiệp Huyền Thanh Đại Lục bốn đại bá chủ, nuốt một mình tòa kia tiên tinh quặng mỏ, chuyện này ngươi biết không?" Thần Lâu Tiên Tôn hỏi. "Ừ, ta đã biết." Trần Phi gật đầu một cái, lại đổi câu chuyện, nói: "Không quá ta hiện tại đã cùng Uyên Lưu nói xong, không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ hiện tại hẳn sẽ đứng ở chúng ta bên này." "Uyên Lưu?" Thần Lâu Tiên Tôn sợ run một tí, chợt lại lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt, thêm mấy phần kinh ngạc và khen ngợi. "Ngươi ngược lại có chút bản lĩnh. Thật nếu là lấy một địch ba, coi như là ta Túng Thiên Tiên phủ môn dốc toàn bộ ra, cũng có chút khó khăn, bất quá nếu có thể lôi kéo tới một người trong đó, vậy thì đơn giản nhiều." "Đúng rồi, đã như vậy mà nói, chuyện này, ngươi bây giờ là dự định làm như thế nào? Chỉ là muốn bảo vệ tòa kia tiên tinh quặng mỏ, vẫn là nghiêm túc đứng đắn và bọn họ đấu một trận?" Thần Lâu Tiên Tôn hướng Trần Phi nhìn, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Lấy bọn họ Túng Thiên Tiên phủ môn thực lực, nếu là lại tăng thêm vậy Uyên Lưu mà nói, quang chỉ là muốn bảo vệ vậy tiên tinh quặng mỏ không khó. Nhưng nếu là Trần Phi còn có cái gì khác ý tưởng, tỉ như nghiêm túc đứng đắn và vậy Phách Võ Chân Tiên môn, Lục Cực Tiên Tông đấu một trận mà nói, vậy chuyện này thì phải trở nên có chút phức tạp. Bởi vì vô luận là Lục Cực Tiên Tông, vẫn là Phách Võ Chân Tiên môn, bọn họ sau lưng đều có Trường Sinh Chân Tiên tồn tại là hắn chỗ dựa. Vậy vì vậy, muốn hoàn toàn đem bọn họ đánh tan ép vỡ đánh phục, nhưng mà vậy không như vậy dễ dàng. Chương 3411, Thiên Mộng Tiên Tôn bị kẹt chân tướng. Vậy sẽ phải xem chính bọn họ có phải hay không muốn tìm cái chết. Trần Phi cặp mắt híp lại, nhẹ giọng nói: "Nếu như bọn họ muốn tự tìm đường chết, ta ngược lại cũng không để ý tắc thành bọn họ." Nghe nói như vậy, Thần Lâu Tiên Tôn yên lặng không nói. Một lúc sau mới gặp hắn nhẹ giọng nói: "Đã như vậy, vậy thì tìm ngươi nghĩ đi làm đi. Ta sẽ mau sớm an bài xong hết thảy, để cho người đi giúp ngươi, toàn lực phối hợp ngươi, bất quá, ta sẽ không dẫn đầu xuất thủ. Dẫu sao nếu là thật sớm như vậy, liền điều động ta cái này cùng Trường Sinh Chân Tiên mà nói, đối với ngươi mà nói, hẳn cũng không phải là làm một chuyện tốt." "Ta rõ ràng." Trần Phi gật đầu một cái, nhẹ giọng nói: "Đa tạ thần trước lầu thế hệ." Tuy nói thuyết pháp này có chút mất thể diện, nhưng không khỏi không thừa nhận,